ngồi ấy ngồi ngày ngày dòm cái ót nó không, ngồi qua bên này chút, còn lúc ấy ngồi xe vô chút, ngồi trống chi vậy, xe vô này ngồi xe qua này, có mấy người ngồi không đều đó đó ngồi cho nó đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề là đường ranh giới giữa chư Phật và các chúng sanh. Chúng ta không biết ở đâu là cái đường ranh giới và ai là ai mà vạch ra cái đường ranh giới đó. Thật sự chỉ có chúng ta biết mà thôi, chứ không có ai biết hết cả. Cái đường ranh giới đó thật sự thì nó có từ bây giờ và nó cũng có sau khi chết. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái chương trình kêu sau khi chết trung ấm đó. Nhưng mà chúng ta cũng biết là cái Phật và chúng sanh á, nó đều ở trong tâm của chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta không có biết nói thì ai cũng nói là ở trong tâm, Phật trong tâm hay là tu tâm. Nhưng mà chúng ta biết cái tâm là cái chỗ nào. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải ý thức. Những cái mà chúng ta biết bây giờ đó, trong cái điều gọi là phân biệt, phân tích, so sánh, đối chiếu để hiểu biết, thì cái đó thực sự là cái thức chứ không phải là cái tâm. Nên là cái thức nó mới có cái sự biết và phân biệt. Còn cái tâm á, là cái tính chất nguyên lý. Vậy chúng ta bắt đầu ở trong thiền định hay là ở trong cái sự quán sát tĩnh lặng và không còn một cái móng niệm nào hết, không còn một cái tính chất bận gợn lên bất cứ một cái gì hết, nghĩa là nó không có quá khứ, hiện tại và tương lai. Bởi vì chúng ta ý thức thì chúng ta mới biết là cái bây giờ là hiện tại, chứ thật sự cái hiện tại nó cũng không có, nó chỉ là cái ý thức về hiện tại. Còn cái quá khứ là cái chúng ta tưởng tượng một cái gì đó, nhớ lại cái tương lai. Nên là cái đã qua rồi. Nhưng mà cái đã, nếu mà nói là cái đã qua rồi á, thì thật sự chúng ta làm sao chúng ta biết được. Mà chúng ta nói tôi biết là quá khứ, tức là cái đã qua, cái gì đã qua, tức là thật sự là cũng chỉ là cái tâm niệm của chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta nhớ lại. Nhớ lại một cái gì chúng ta nói hồi đó, ngày đó, năm đó, hay là thời xa xưa lúc tôi còn nhỏ, lúc tôi còn trẻ trung hay này kia. Bây giờ nó thuộc về quá khứ rồi. Tức là chúng ta ý thức cái sự nhớ lại. Còn cái vị lai là cái chúng ta cũng dùng cái hình thức của cái không gian tứ đại mà chúng ta tưởng tượng ra một cái gì ngày mai. Thì đó là nó cũng nằm trong cái tưởng tượng, cái tâm thức của chúng ta thôi. Nhưng mà cái ranh giới của cái thức đó chúng ta khó biết. Bởi vì khi nào chúng ta không có một cái tưởng nhớ gì, không có một cái niệm tưởng gì, không có cái quá khứ hay là tương lai hay là bây giờ gì cả. Từ đó nếu mà chúng ta thấy khởi sanh làm cái gì, thì chúng ta biết sanh chính là thức sanh, diệt chính là thức diệt. Còn cái biết của chúng ta đó, chúng ta lấy từ cái hư không, không có gì hết cả. Và cái ánh sáng, cái chỗ sáng của thực tại đó, chúng ta biết. Cho nên đó là cái có thể gọi là cái hiện tại, bởi vì lúc nào nó cũng hiện tại cả. Nếu chúng ta không nhớ lại cái đã qua và cái chưa đến thì lúc nào cái hiện tại nó cũng không có cái gọi là bây giờ hay là tức thì hay gì cả. Bởi vì chúng ta nói như vậy để chúng ta tránh đi những cái từ mà nó đã qua hay nó chưa đến thì là cái bây giờ. Mà khi chúng ta nói cái bây giờ rồi thì cái từ đó nó cũng biết bớt đi một cái gì. Nó làm cho cái không gian nội tính của chúng ta nó biết là mà bằng cách mà chúng ta cũng không có cái hiện tại, không có cái bây giờ, dĩ nhiên là không có nhớ tới một cái gì đã qua hay là nghĩ một cái gì chưa đến. Trong cái tâm vắng lặng hư vô, tịch tỉnh, tịch diệt. Thì cái đó nếu muốn thì chúng ta có thể xác định cho nó là cái hiện tại, bây giờ. Nhưng mà cái hiện tại nó đâu có tự nói hiện tại đâu. Chúng ta ở trong đó là cái tâm hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn thanh vắng, hoàn toàn tịch diệt. Đó là đi vào cái chỗ cái hiểu biết về cái không có gì, hiểu biết về cái vô niệm, hiểu biết về cái tính của, hiểu biết về cái hiểu biết. Cho nên thực sự là cái đó là cái ranh giới duy nhất mà chúng ta có thể xác định được. Bởi vì khi chúng ta không có cái gì đó, tức là ở trong đó là cái tính chất, từ cái đó mà nó sanh ra tất cả cái tâm tưởng, cũng gọi là từ sông mà sanh có, từ cái vô mà sanh hữu, từ cái không niệm mà sanh ra niệm. Cái nguyên lý đó là cũng có thể là gọi là nguyên lý Phật. Nguyên lý hay là của cái tính chó ở trong cái biết rõ ràng, không quá khứ hiện tại vị lai hết. Thì cái chỗ đó là cái chỗ tánh giác. Bởi vì trong cái biết mà không có biết cái gì, không có biết cái gì cho nên nó cũng không có cái đã qua hay là cái chưa đến. Bởi vì đã qua hay chưa đến nó chỉ là cái nhớ lại, chứ nó không có thật. Mà khi nhớ lại chứ, tức là chúng ta cũng dùng một cái gì ngay lúc này để chúng ta nhớ lại trong đầu óc, thì cái đó là cái thức biết. Cho nên ở trong cái không có gì đó, chúng ta tạm gọi là cái tánh giác. Nên là tạm vậy thôi. Tức là cái ranh giới của sự giác ngộ. Chính chỗ đó mà chúng ta mới thấy được cái trọn vẹn của cái gì xảy ra, tức là tâm niệm hành tưởng của chúng ta xảy ra, thọ tưởng của chúng ta ở trong cái tánh biết của bây giờ. Đó có thể là nói là Phật, tức là giác. Nhưng mà nếu chúng ta sanh ra một cái gì, tức là chúng ta sanh ra cái tưởng nhớ, trong đó nó có hình, có sắc, có tướng, sanh ra âm thanh, sanh ra sự vật, sanh ra, thì đó là chúng sanh. Nó sanh ra, nó sanh ra vô lượng vô số, nghĩa là chúng ta vọng tưởng tối ngày, nó sanh ra vô số vô lượng chúng sanh. Ví dụ như bây giờ, ở trong cái đó, tự nhiên nó sanh ra, ví dụ nếu tôi làm một người họa sĩ, tôi vẽ một cái gì đó, tôi vẽ một cái con phố, một cái con đường, và trên đó có rất nhiều người đi hay là cái gì, thì từ trong đó tôi có thể họa ra một con người hay là một con vật hay là một cảnh giới này kia đó. Thì chúng ta thấy chúng ta sanh ra không? Chúng ta sanh ra trong cái chưa sanh thì chúng ta sanh ra. Sanh ra rồi nó có trong cái hình tưởng. thì ở trong này chúng ta có hình, ở ngoài chúng ta cầm cục phấn hay là cầm cái bút chúng ta vẽ nó ra cái hình. Ví dụ chúng ta trong cái không đó là cái biết, bởi vì chính cái biết đó chúng ta mới biết chúng ta đang làm gì. Ví dụ mình nói là mình muốn vẽ một con chim thì mình tưởng tượng một con chim, mình vẽ một con chim giống như cái chữ chữ L. Rồi ở trên này nó có cái mũ, ở dưới có hai cái chân, cái đuôi, thì nó thành ra con chim. Vẽ một cái cành cây qua con chim nó đang đậu. À, ví dụ vậy. Thì cái đó nó từ đâu? À, cái mà trước kia nó không là gì, nó biết nhờ cái tánh biết đó. Cái tánh biết mà biết đó là nó còn biết mình đang làm gì, muốn làm gì, không làm gì. Chứ không phải là nó biết cái làm gì. Nó trước đó nó chưa sanh ra cái, cho nên nếu chúng ta ở trong đó thì chúng ta thấy cái muốn nó sanh ra lúc nào, tức là cái muốn này cũng như gọi là cái dục á, nó nằm bắt đầu từ đó nó sanh ra. Cho nên cái ranh giới đó là cái không có ranh giới gì hết cả, chỉ là cái yên tĩnh, cái thanh tịnh, cái vô vi đó, và từ đó chúng ta thấy nó phát xuất ra. Cái ranh giới đó nó không có cái muốn, không có cái gì cả, nhưng mà nó biết nhưng mà nó chưa có cái sự phát sanh ra một cái gì, tức là nó chưa có cái muốn, chưa có cái dục, cho nên gọi là thường vô dục. Thường vô dục tức là trong cái tâm nó thường vô dục, thì từ trong đó chúng ta biết được cái gì. Chúng ta có thể suy nghĩ quá khứ, hiện tại, vị lai, trong hiện tại này, chúng ta có thể phân tích theo cái khả năng của mình, theo sự thông minh của mình, theo sự kêu bằng cái trí tuệ của mình, chúng ta có thể phân tích. Cho nên nó cái thường vô dục thì thấy được cái chỗ quyền diệu. Nhưng mà nếu thường có dục, thường có ham muốn, thường vô dục với quan kỳ diệu, thường hữu dục với quan kỳ khiếu, nếu mà chúng ta có cái dục, có cái muốn, thì chúng ta biết cái năng khiếu nó sanh ra chỗ nào, cái khiếu nó sanh ra chỗ nào. Cái muốn nó sanh từ con mắt, từ lỗ tai. Ví dụ chúng ta muốn lắng nghe, chúng ta muốn dòm ngó, hay chúng ta muốn sờ đụng, nghĩa là nó. Cho nên thường hữu dục với quan kỳ khiếu, biết cái năng khiếu của nó. Cho nên dò từ đó thì chúng ta biết. Còn ở đây thì thực sự nói nó còn có cái tính chất sâu xa hơn nữa, là nói về cái chỗ trung ấm. Cho nên chúng ta nghe một câu ở trong cái nguyên văn, cái bản văn nói này: thân ước vọng của con là một thân của các khuynh hướng và của chân không. Nghe bây giờ ở trong chúng ta chưa có cái thân mới, cái thân cũ chúng ta nó đã không dùng được rồi. Có thể chúng ta thấy được cái thân đó nữa, nhưng mà thấy thì thấy thôi, chứ còn cái thân chúng ta đang hoạt động đó, nhưng mà nó giống như một cái bóng mờ, một cái vệt khói, hay là một cái hình như là ở trong sương khói vậy thôi. Cho nên gọi là cái thân đó là do cái tâm ước vọng. Cái ước này là cái ước nguyên thủy, cái tính chất nó tập trung tất cả những cái nhớ, nó tập trung tất cả cái muốn, nó tập trung tất cả những cái gì mà còn lại sâu sắc tinh vi đó của cái lực dục, tức là thân ước vọng mà nó hình thành ra cái đó. Còn nếu mà trong thiền hay là trong sự quán tưởng, bây giờ thì chúng ta quán tưởng về cái không á, hay là quán tưởng về một cái pháp thân, hay là quán tưởng về gọi là Phật tánh hay tánh giác gì, thì nó không có cái muốn đó, nó không có thân đó. Cho nên ngay bây giờ chúng ta cũng có thể phá cái thân đó được, tức là nó trở thành cái mênh mông pháp giới. Thầy nói Hữu Tiến hiểu không? Khi nói đó, muốn hiểu thì chúng ta phải ý thức, không phải là chúng ta nghĩ. Bởi vì có những cái bí quyết mà nếu không biết thì chúng ta cũng, tại sao chúng ta thấy chúng ta không hiểu? Bởi vì nói chúng ta cứ ngưng ra ngoài làm sao hiểu được. Chúng ta phải yên lặng, mình theo cái dòng cái câu nói đó mà mình có cái tưởng, mà cái tưởng này nó là cái biết âm thầm vào bên trong đó. Cho nên chúng ta không biết là cái hiểu nó ở chỗ nào, cái biết nó chỗ nào. Ví dụ nói mà chúng ta làm sao mà chúng ta biết những cái chuyện vô hình này được. Nhưng mà khi nói đến đâu, trong lòng chúng ta ngầm giống như chúng ta có biết, tức là chúng ta có một ngầm cái tưởng. Tức là bây giờ chúng ta không có cái niệm gì khác, không có vọng tưởng, không có vọng tưởng khi nghe. Khi không có vọng tưởng khi nghe thì cái nghe đó nó ở trong tâm chúng ta. Nó có hai cách để nghe. Một là cái gọi là cái ngu, tức là chúng ta nghe nghe thì chẳng biết gì cả. Cho nên chúng ta nói trời sao mình ngu quá, mình khờ quá, không biết gì cả. Bởi vì chúng ta không biết cái gì. Còn hai là chúng ta nghe bằng trí, bằng thức. Tức là chúng ta ngầm tưởng tượng. Nhưng mà cái này chúng ta cũng không biết tưởng tượng cái gì, nhưng mà chúng ta ở phía trong. Nghĩa là mình cái lực nghe đó, nó ở phía trong, nó đừng có tuôn ra ngoài. Khi nó tuôn ra ngoài, một là nó sanh cái loạn đi của cái sự tập trung. Còn hai nữa là nó ở trong cái sanh ra một cái tưởng vi tế, cho nên nó không có biết. Cái biết nó sanh ra cái tưởng đồng cảm với cái câu nói, với cái vị giảng thì gọi là cái biết. Cho nên cái này để một lúc nào chúng ta sẽ giảng về cái tại sao mà sanh ra cái biết, tại sao có người biết, có người không biết, có người nghe hiểu, có người không hiểu. Có người không hiểu gì hết mà có người là hiểu. Thì mình nói cái người hiểu này thông minh này kia. Thông là nó thông ở bên trong, nó không có tưởng, không có hình dễ cả, không gì. Nó trống rỗng mà sáng thì gọi là thông minh. Còn ở trong này nó có đủ thứ hình lộn xộn, nó đủ vọng tưởng thì là nó biết chứ không phải thông. Mà nó biết thì nó mù, tức là nó tối chứ nó không có minh. Cho nên tất cả cái từ đó thật sự nó đều xác định vào một cái thực, chứ không phải là nó nói để cho người ta tưởng. Người ta tưởng thì nó thành ra cái méo mó. Cho nên mình phải học về cái gọi là thông minh hay là trí tuệ. Tất cả bữa nào mình sẽ giảng về tất cả những cái danh từ. Khi mình hiểu, cũng giống như trong tủ này nó có cuốn là danh từ Phật học á. Cái danh từ mà mình học Phật, dù Phật, Pháp, Tăng hay là bất cứ danh từ gì, mình phải nói cái danh từ đó mà không phải là giải thích nó là cái này, cái này. Mình phải nói làm sao mình hiểu được. Cho nên hồi đó tôi cũng nói kiểu này. Gặp cái chú Nguyễn An, chú lại mua thêm một mấy từ điển. Chú nói bây giờ thầy làm cuốn từ điển đi. Từ điển mà do thầy. Còn cái từ điển kia là họ nói theo, cho họ không biết. Ví dụ như bây giờ họ nói giác là gì đó, hay là mê thì gì đó thì họ nói, họ dùng cái từ đó nói, chứ mà họ không biết. Còn mình tu Phật á, mình tu Phật là bởi vì cái từ đó là cái trạng thái tâm của mình biết. Cho nên nhưng mà thật sự một phần thì tôi cũng làm biến, một phần thì thật sự nếu mình làm như vậy mình cũng phải có 2-3 thư ký ghi chép. Mình làm một bộ từ điển này gọi là từ điển gọi là từ tuệ hay là từ giác. Cái danh từ này nó do trí tuệ thấy được. Cũng như mình nói vật, thì người ta nói vật là sự vật, nó bằng chất, bằng gì đó vật lý. Còn tâm là họ nói tâm, họ không biết gì tâm. Nhưng mình có thể nói vật là cái gì, tâm là cái gì. Còn mình nói nghĩa là tất cả cái từ đó, mình nói bằng cái nghĩa, từ nghĩa hay từ. Mà từ nghĩa là nó còn giải thích, có thể gọi là cái từ tuệ, tuệ từ. Tức là danh từ bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết. Nói, ví dụ nó bây giờ mình nói cái này, người ta nghĩ cái này là chỉ chung cho cái mà người ta muốn đưa lên nói cái này. Thì bây giờ cái này là cái gì? Lăng quanh nói cái này là cái đó, hay cái này ở đây. Này. Nhưng mà mình có thể giải thích được cái này, là tại làm sao gọi là chữ này. Tại làm sao gọi là cái đó, gọi là cái đây. Đó. Cho nên chỉ khi nào mình có một cái loại trí tuệ thẩm thấu vào sự vật và biết được giữa cái sự vật và cái liên hệ của tâm mình nó như thế nào, thì cái biết nó mới gọi là biết. Còn cô quá ngồi nhắm mắt, ngủ thôi. Cũng như người nói đó, thật sự người nói với người nghe đó, nó cần thiết. Có những thính giả làm cho mình nói trúng, có những thính giả họ nghe, họ làm cho mình nói trật. Nhưng mà cái này nó bí mật lắm. Cũng như bây giờ nhìn con quán con ngồi, con nhắm mắt như ngồi thiền, thì tôi không biết cô nghe hay không nghe. Tôi cứ nói. Nhưng mà nếu cô mở mắt rồi cô nháy nháy nháy, tức là nó truyền cảm một cái gì tôi hiểu rồi, hoặc là gì nó, nếu là nó có cái tính chất động chạm đến cái ngôn ngữ của mình nói. Cũng như mình, cũng như ở ngoài họ háo tháng gì, họ nghe cái thích vô thái, làm cho thính giả cái người nói nó khoái lên, lên hương, lên quạt. Còn còn họ nói ở trên dưới này, ông ở trên ông không nói nổi. Đó, cho nên cái người nói với người nghe đó, nó có một cái sự truyền cảm. Đó. Nói chơi thôi, chứ cái đề tài này nó quan trọng lắm. Là bởi vì cái tính chất mà cái ranh giới đó. Bây giờ nếu chúng ta không biết cái ranh giới này thì chúng ta không biết cái ranh giới mà nói đây là nói về cái trung ấm. Nhưng mà nếu chúng ta phải biết bây giờ thì chúng ta mới biết cái đó được. Cho nên nó đường ranh giới, tôi viết cái chữ nó mờ quá, tôi cái mát này mình nhìn không thấy cái chữ đỏ. Bây giờ viết to to. Đường ranh giới giữa chưa Phật chúng ta nhìn ví dụ một cái chữ, một cái chữ trên thì nó rất là mờ, mình nhìn thì cái tư tưởng mình nó cũng mờ mờ. Cái ranh, cái chữ dưới, đường ranh giới nó rõ, cái chữ, cái từ nó rõ cái nét á, thì nó in vào trong tánh mình, thì cái từ đó nó cũng làm cho mình mạnh. Nó cái sự phản ứng nó rất là lạ, mà chỉ có tôi thích sống theo cái kiểu đó thì mới biết được, còn thôi mình không biết. Cũng như cái bản quảng cáo, có bản quảng cáo mình nhìn lên cái thì tự nhiên nó đập vô tự nhiên mình bị dính, hoặc là mình thấy cần hay không cần hay cái gì đó. Còn có bản quảng cáo họ viết lù mù này cái mình đập. Cho nên cái hình thức nào đó đó nó làm cho cái trí mình, cái thức của mình nó đậm, mà có những cái nó lợt. Bởi vì bây giờ đó thì tôi cũng như nó già rồi, nó khô khóc thành cái tiếng nói nó không hay. Chứ hồi nhỏ tôi nói hay lắm. Tôi nói tôi có thể biến đổi cái giọng, cái âm thanh và cái chữ mình nó sắc sảo. Nó cho nên cái điều đó, tất cả những cái tướng đó nó đi vào ở trong cái thức biết của mình, nó trở thành cái tâm biết, cái sự xác định. Cho nên mình không biết tại làm sao mà mình nghe một người nói đó mà mình khó hiểu, mà cũng như một người nói đó mà mình dễ hiểu. Cho nên tôi biết từ đó, hồi ở Xá Lợi đó, ở trên chùa Xá Lợi, năm vào khoảng năm năm 60 hay 61, ai vậy? Người đầu tiên mà tôi nghe nói cái tiếng nói nó rất hay là cụ Diễn Bồi Pháp Sư, từ bên Trung Quốc hay Đài Loan gì cụ đến diễn thuyết thì sao, là tôi nghe cái âm thanh hay quá, cái âm thôi chứ mình không biết gì, biết ông nói tiếng Quan Thoại hay là tiếng Anh thì nghe rất hay. Dù sao cái người thứ hai là Venkema, tức là một người Anh, ông là một tiến sĩ 26 tuổi, ông nói cái giọng, ông nói người dù biết tiếng Anh hay không biết tiếng Anh mà nghe cái giọng ông nói, tự nhiên bắt buộc mình phải tập trung vào, mình chú ý. Bởi vì khi cái người nói đó, cái ấn tượng của ý thức đó nó rất là mạnh, nó mới đưa vào cái ngôn ngữ. Khi nói đó nó thực sự là nó có sự tập trung, mà sự tập trung nó nhóm tất cả cái không đó, nó thành ra cái âm. Với cái tánh biết nó phối hợp, nó thành cái âm. Thành cái âm nó đưa ra và nó tạo thành một cái, cũng như là một cái nốt nhạc mà mình đánh. mình đánh nhẹ nhẹ khớp, mà mình đánh mạnh thôi, mình nhấn nó cũng cái âm đó mà nó sắc sảo. Cho nên tôi mới nói tại sao mà người này họ nói hay quá. Nó hay không phải là tiếng hay không, mà cái âm thanh nó rất hay. Âm thanh nó hay là nó nhờ cái sự sắc sảo và chuyển âm. Nó chuyển từ cái âm động đến cái âm dai, nó rung, nó biến. Đó. Cho nên mỗi cái như vậy đó, thật sự đúng là điều, nó đều là cái ranh giới của sự hiểu biết và không hiểu biết. Nó làm cho người ta xác định được và không xác định được, cái sự mơ hồ và rõ ràng. Tất cả nó đều từ một cái ranh giới trong cái sự trao đổi chất, trao đổi thanh, trao đổi từ. Cũng như một nét mặt, chúng ta nhìn một nét người mặt người nào, chúng ta thấy trong người mình nó rực sáng, nó có một cái ấn tượng đậm. Còn có người mình nhìn cái nét mặt họ nó lu mù. Có như vậy đó. Thầy nói hiểu không? Bây giờ tôi còn nhìn nét mặt thầy đi. Có thể nó không muốn, chứ muốn thầy làm cho nó đậm dữ lắm. Nó khiến cho mình nhìn thấy nó ấn tượng. Cho nên mình nó ấn tượng. Cho nên nó vậy đó. Cho nên bất cứ cái gì nó có tướng và có tâm. Mà cái tướng bên ngoài nó vào bên trong gọi là tâm tưởng. Cái tưởng ở bên trong á, mà người ta tưởng nó đậm, nó rõ ràng á, thì cái tiếng nói người nó vọt ra rất là chính xác. Mà trong đó nó phải kèm theo cái lực nữa. Cho nên một lúc nào mình sẽ nghiên cứu về cái tính chất âm thanh và cái âm giọng và ngôn ngữ. Tại làm sao mà cái tiếng nói này nó hấp dẫn, nó rung động, tiếng nói kia không hấp dẫn, rung động. Nó cộng hưởng với cái tâm, cái thức của con người. Mà trong đó nó từ cái gì mà nó sinh ra? Nó từ một cái khoảng không, không hay không biết cả. Nhưng mà trong chốc lát nó là sanh ra đúng với cái vị trí của nó. Như mình muốn nói một câu gì đó, tự nhiên mình sanh ra đúng. Nghĩa là mình tìm cái tiếng lời chính xác và mình phát âm ra. Rồi mình, từ trong đó tự nhiên mình có những cái rung, cái nhắn, cái này kia. Nó thành ra cái âm lượng, cái âm dai. Nhưng mà từ cái tính chất mình phân tích được đó là thực sự do cái biết. Cái biết là do cái không gì hết cả mà mình sống. Sống trong cái không thì nó thành ra cái biết. Biết ở trong tất cả những cái gì xảy đến, âm thanh hay là vật chất đi ngang qua cái biết đó, thì cái biết đó nó nhận diện. Nếu cái biết nó lờ mờ thì nó nhận diện rất lù mù. Mà cái biết nó sắc sảo, nó vững vàng, thì tự nhiên nhận diện nó chính xác. Nếu mà nó không có vọng tưởng thì cũng như một chữ đọc đâu nó hiểu đó. Cũng như mình đọc một chữ này, mình nhìn một chữ này, mắt mình sáng, tâm mình định thì mình thấy cái chữ nổi bật ra. Nó nổi bật ra ở đây tức là nó nổi vô bên trong mình. Và bên trong mình nó không có cái tưởng khác, cái chữ đó nó trở thành hiểu. Còn nếu nó có nhiều cái vọng tưởng lờ mờ thì cái chữ này nửa hiểu nữa không. Cho nên có một lúc tôi nghiên cứu về cái đó, tôi coi tại sao mình hiểu, có cái mình hiểu, cái mình không hiểu. Tại sao mình phát âm vậy đó? Tại sao mà con người nói ra nó mạnh, nó sắc sảo, còn có người nói nó lù mù? Có đi. Giống như giữa cái đó, giờ mình có... Giống như làm sao mình biết được nó có phải là kinh nghiệm không á, sư ông? Không có kinh nghiệm. Kinh nghiệm là cái có gì có rồi, rồi mình muốn lặp lại. Còn trong thánh biết đó, ví dụ như thầy không biết cái sức mạnh sao. Nhưng mà thầy ở trong đây, thầy đưa ra một cái tay rất là mạnh. Cái tay bình thường nó rất yếu. Bây giờ nếu mà có một cái tay nào nó đánh mình, tự nhiên phớt cái rất mạnh. Mạnh. Mà bình thường nó vậy chứ mình đánh ra nếu mà ấy là nó gãy tay liền. Bởi vì cái đó là nó từ một cái không, không có chuyện gì. Mình phớt ra nó rất mạnh. Còn nếu mình đương lù mình ấy thì mình không biết mình ấy, thì tự nhiên nó không có lực thêm. Cái biết nó ở trong khí, nó ở từ cái tâm, tâm nó sinh khí và khí nó sinh lực. Cho nên trong cái yếu nó sẽ trở thành cái mạnh. Chứ làm gì mà thầy có một cái mạnh rầm vậy được, thấy không? Nếu mà nó chơi đó chứ mà thiệt sự thầy nói, thầy muốn làm cái đó mà bằng 5 lần về cái bàn này gãi liền. Đó. Thật sự thì con người nó có một sức mạnh rất lạ. Cho nên chừng cỡ 2 năm trở lại đây thầy mới hiểu được cái chỗ đó. Cho nên nó cứu được cái chỗ suy sụp về cái sức khỏe tinh thần của thầy. Cho nên tụi con thấy thầy đi có nhiều khi thầy chống một gậy không đủ mà thầy phải chống hai gậy. Nhưng mà nhiều khi nó bực mình cứ quen gậy thôi mà đi. Mà không biết sức mạnh đâu, có thể đi lên đi xuống lại đó. Đó, cho nên do như vậy đó, nó cái tính chất con người nó không không có cái thực, mà nó chỉ có cái tánh biết và cái một cái khả năng nó sanh ra lực, sanh ra khí, sanh ra được tất cả. Đó, cái đó là, nhưng mà mình không phải là mình cố mình học cái đó làm gì. Cái đó là mình dù mình có biết đi nữa thì cũng chỉ để mình dùng, để mình được cái này cái kia thôi, chứ còn thực sự mình không có gì, không có. Nhưng mà biết cái đó trong một cái phần của cái biết, cũng như cái ranh giới giữa cái có và cái không, cái khí và cái lực, cái ranh giới giữa tâm và khí nó như thế nào. Cho nên nếu mình biết cái đó thì mình nắm được một cái từ rất là gốc, tức là cái năng. Khi mình có năng rồi thì mình sẽ phát ra lượng, gọi là năng lượng. Bởi vì năng đó là tâm. Mà bữa đó nhờ coi Kinh Lăng Nghiêm, bữa mình biết Đức Phật xác định đó, tâm là năng, trong cái từ dịch thuật. Nhưng mà mình, dù mình hiểu cái từ đó, nhưng mà cái tâm, cái từ đó nó không ở bây giờ trong khả năng mình, thì nó, mình không phát huy được. Bởi vì nó là năng, là tâm, mà tâm tức là không là cái gì cả. Nghĩa là hoàn toàn mình trống vắng, mình lặng lẽ, tinh thuần, ở trong một cái tính chất cũng như vô vi. Và từ đó trong một cái cảm tính, cái biết của mình đó, tự nhiên mình bước dùng, mình bước phát ra nó thanh lượng. Nhưng mà ví dụ bây giờ thầy có ý gì lù khù thì cái năng của thầy không có. Nhưng mà trong tâm thầy không có cái gì mà thầy phát ra một cái rồi nó mạnh. Bởi vì chính cái không đó nó mới sanh lực. Chứ không còn cái lực, mà lực tập luyện rồi nó khác. Lực tập luyện hoặc lực của cơ bắp nó khác. Cũng cái năng đó, nó có thể nói là nếu nó đốt lên một chút sáng thì nó thành ra cái chỗ minh. Nó là thông, cái năng đó là thông. Và nó tự nhiên tự động nó sáng lên thì nó gọi là thông minh. Mà nếu mà nó bị cái tính chất truyền thống hay là bắt chước học hỏi rồi này thì nó biết. Nó chỉ nói theo thôi. Nó gọi là trí thức. Cho nên có người trí thức thấp, người trí thức cao. Có người trí thức này tức là người này học đủ, người này học chưa đủ, người này rộng rãi. Còn cái thông minh đó thì cái người đó tự biết. Người ta quan sát một cái gì là người ta biết. Bởi vì cái biết rồi nó không đúng. Nó chỉ đúng với cái người ta khảo sát và người ta đã đưa vào cái tính chất của, cũng như người ta sắp đặt, ta quy định làm cái gì. Thành cái biết này nó chỉ biết một nửa thôi và nó ức chế cái tính chất phát minh. Còn cái người mà không biết gì mà họ thông minh, tự họ phát minh ra. Ví dụ như bây giờ nếu mà thầy có một người ghi chép, thầy có thể phát minh ra cái chữ, thầy có thể phát minh ra một giọng nói, một loại nói. Nhưng mà ý nhất cũng hai người thầy nói. Ví dụ thầy ghi cái mẫu tự một cái cách nào đó, rồi mình đánh dấu, rồi mình tính, rồi mình phát âm, rồi mình nhớ, rồi mình một người nào đó nhớ, mình ghi vô. Thầy có thể chế hết một cái tự chữ được. Nhưng mà mình thực sự mình lập dị này không ích lợi gì. Bây giờ nó có rồi mình xài, mình làm cái đó cũng tốn hết mấy năm. Mình mới có thể đào tạo ra một cái loại chữ viết. Nhưng mà rồi mình nói với ai thì mình phải bắt đầu mình dạy. Nó vô ích. Cho nên bất cứ cái gì, ví dụ như bây giờ võ thuật mình cũng phát minh ra được. Mà âm thanh ngôn ngữ mình cũng phát minh ra được. Nếu mình ở trong cái chỗ trống không, mình chưa bị cái truyền thống gì đó, thì gọi là người thông minh có thể phát minh ra được. Cho nên có những từ người ta giải thích mà có khi cái từ điển đó, thầy thấy nó có một cái gì đó, mà thầy yên lặng nhắm mắt lại thầy nghĩ, thì mình có thể thêm bổ túc vào chỗ đó được. Cho nên thế là cái chỗ khi mà mình chưa có gì đó, tức cái chỗ này nó giống như một cái khoảng trống. Và từ đó mình xảy ra một cái gì? Tâm hay vật, tình hay là tưởng. thì nó đã qua một cái giới hạn khác. Cái ranh này là cái ranh mơ hồ, cái ranh này ở trong trung ấm thân, ở trong cái bậc đô á, nếu mà nó biết cái đồ này là nó thành Phật rất dễ. Là bởi vì sao? Chính cái biết này á, nó không bị mê. Khi mà không bị mê rồi thì tự nhiên nó nhận diện được tất cả có cái tướng này là ảo, là giả, là do cái tâm sinh ra. Và nó không có sợ hãi. Cho nên ở trong chúng ta nói qua cái này để rồi nó khỏi có mất cái thì giờ nó lạc để cho một chút chứ. Ngoài có cảm giác của các vị, thật sự chẳng có vật gì ở ngoài tự thể như là vua Diêm Vương, hay là Thượng Đế, hay là ác quỷ hoặc hung thần, có đầu bò tót, hãy hành động thế nào để nhận ra điều đó. Chúng ta thấy không? Ngoài các ảo giác của các vị, của những cái linh hồn của các trung ấm, cái linh hồn, cái ảo giác, cái trung ấm của nó cũng là một cái bóng mờ, một cái ảo thôi. Nó không có thật. Nhưng mà với nó trong đó thì cái tính chất mê ngộ của nó là có thật, cái biết của nó là có thật. Nhưng mà nó không biết cái thân của nó là không có thật. Cho nên chẳng có gì ở ngoài, từ đó là nó phát sinh ra. Cũng như mình ngủ là cái trong tâm mình nó phóng ra. Nếu mình biết được cái đó là cái chỗ mình có thể thoát qua tất cả những cái hiểm nạn, cái khó khăn ở trong cõi vô hình, vô minh. Nhưng mà cái quen của mình thì mình rất sợ. Mình thật sự nó cũng có cái bên ngoài, nhưng mà cái bên ngoài này nó cũng là một cái tâm rộng lớn, nghĩa là cũng như chứ không phải là hoàn toàn. Chứ nhiều khi mình không nghĩ không có gì, nhưng mà mình vẫn thấy ma. Có người không thấy, nhưng mà có người thấy. Nghĩa là có thể là hai người cùng đi một con đường, đi trong đường vắng, có người thấy đằng kia có một cái gì ghê gớm lắm. Người ta thấy, dù người ta có dụ mắt, ta cũng thấy rõ. Nhưng mà một người đi kế bên là không thấy, nó đâu có gì. Có người thấy này không phải lỗ đâu, cái nghiệp họ sau đó. Cho nên hồi nhỏ thầy đi gọi là đi trốn học, đi từ quê ba vào quê má đó. Thì chạy ở cái thành Quảng Ngãi mà lúc mà chiến tranh đó, thành thì nghĩa là nhà cửa nó đổ nát hết rồi. Qua ngã tư đó thì thấy nhiều cái ảo ảnh, nhiều cái có khi thấy giống như một cục sáng nó chạy, nó tóm nhau rồi nó lộn xộn, rồi mờ mờ thấy chuyện này kia. Nhưng mà lúc đó có khi mình không sợ, bởi vì mình muốn chạy qua, mình đi, mình sợ đằng sau ai đó rượt bắt mình, cho nên lật ra mình chạy. Cho nên cái tâm của mình, cái ý hướng mình nó mạnh, nó cũng không sợ, nó thấy. Cho nên chạy từ Vạn Tượng lên Ba La, từ Ba La lên tỉnh, rồi lên cầu Trà Khúc, rồi lội qua sông Trà Khúc, chạy vô thình, đi chạy 20 mấy cây số, đi cho tới huyện Bình Sơn. Đó là thầy chạy trốn ông già, ông bắt đi học. Thầy là thầy ghét học lắm. Cho nên là thầy dốt là phải. Cứ thích lên đồi hái sim, ăn trà là đi chơi tầm bậy bạ. Nên là coi là mình là một cái đứa con quan đàn, không có biết nghe. Nhưng mà thật sự thầy không có thích thành phố nhiều, thích rừng, thích quê. Cho nên cái nghiệp mình sao mình phải bắt ở rừng nữa. Hồi nhỏ nó cũng đã thích vậy rồi. Nó thích vô trong rừng, mà cái rừng ở miền Trung nó là sim, trà là, ổi, đồ ăn sướng lắm. Trà là bự vậy, nó ra trái nhỏ ăn ngon, bước trái sim nữa đó. Ăn rồi chơi rồi đi tắm rồi mệt bậy đó. Cho nên nó chạy nhảy, nó không có cái sợ. Thành thật sự nó khỏe mạnh. Hồi đó là thầy khỏe mạnh ghê lắm. Thầy có thể dằn nán suốt cả buổi trưa không gì, đường nắng nhảy xuống tắm, mà người ta cái đó là ta dễ trúng lắm, dễ trúng nắng, trúng nóng. Cho nên do như vậy mình biết là cái chỗ của mình, cái đó cũng là có thể nói cũng giống như là cái nghiệp của mình, chứ không phải là đứa nhỏ nào cũng vậy. Lúc đó từ từ 8 cho tới 12, 13 tuổi, nó là thời trước 15 tuổi trở lại đó là thời kỳ quan đàn. 16, 17 tuổi là phải bỏ đi rồi. Ngoài có cẩu giác, thật sự chẳng có vật gì tự thể. Như là vua Diêm Vương đó, người ta nói có vua Diêm Vương. Thật sự nếu mà mình không có thì nó cũng không có. Chứ không phải là người nào mà chết thì cũng gặp vua Diêm Vương đâu. Không phải là người nào ở trong này nó thiên thần, nó đủ thứ, nó cũng có. Nhưng mà không phải là người nào cũng thấy. Ví dụ ở bên Tây Phương, Công giáo họ đâu có thấy cái này. Cái này là của Tây Tạng. Dù người Trung Hoa khác thấy khác, người Mỹ thấy khác. Khi chết vậy. Cho nên mình giảng mình phải biết, nhưng mà mình nó cái ảo ảnh. Nhưng mà những cái sách này là sách rất hay, nó có thật. Nhưng mà không phải là người nào cũng vậy, chúng ta biết vậy đó. Không phải là thượng đế hay là ma quỷ hung thần, hoặc là có cái gì đó. Hành động thế nào để nhận ra điều đó? Vào lúc đó con hãy làm sao để nhận biết rằng con đường ở trong thân trung ấm. Mình làm sao mình biết bây giờ mình là thân trung ấm đó. Cho nên người ta, những cái vị mà họ nói như vậy, thật sự họ rất từ bi. Họ chỉ cho mình những điều mà không bao giờ mình biết. Hãy suy tư về đại định của đại biểu tượng. Nếu con không thể suy tư được thì ngay khi đó con chỉ cần phân tích kỹ lưỡng cái bản tính thật của những gì làm cho sợ hãi. Cái bản tính, cái gì nó làm cho sợ hãi thì lúc đó có lẽ là mình phải nhắm mắt, mình yên lặng, mình coi cái sợ đó. Mình coi cái sự rung động cũng như cái tần số thức tâm của mình đó. Khi mình sai vào bên trong, mình nhìn như vậy thì tự nhiên nó trở thành an ổn. Cái rung của mình nó không có nữa. Nó thường thường nó sẽ vậy đó. Trong thực tại chẳng có gì được hình thành mà chỉ có cái chân không của pháp thân. Đó. Cái sách này là một sách của Ngài Liên Hoa Sanh, của cái tính chất dạy cho chúng ta thấy cái thức, cái linh hồn, cái trung ấm Phật tánh rồi. Nhưng mà Ngài cũng nói tất cả nó đều ở trong một cái ảo ảnh mê. Ngài có cái mê đó, nó cũng vậy, là chính là thật sự trong cái mê đó cũng là cái nghiệp. Một cái thói quen nó tập trung, nó hình thành một cái ảo giác. Nó tạo thành từ, nó thành ra đủ cái tính chất vui buồn, lo sợ, thương ghét, muốn gì nó cũng ở trong đó. Nhưng mà lạ là nó không có cái chất thật. Ví dụ nó có thể xuyên qua tủ, qua tường, qua vách, qua đá. Cho nên cũng giống như mình nói ma quỷ, nhưng mà ma quỷ thì nó thành thân rồi, còn cái trung ấm này thì nó chưa phải là ma quỷ. Chỉ có cái chân không là pháp thân. Cái chân không này không phải đồng tính với cái hư không. Chúng ta nghĩ là hư không, bởi hư không này chúng ta có cái thức biết về hư không. Và cái biết, cái cảm biết về hư không chính là cái thức mù mờ này với cái không là gì đó, nó trở thành hư không. Thấy cái hư không này, thấy cái không thực sự này là giác ngộ, nhưng mà rất khó thấy. Mà là cái chân không của thực tính. Tức là chúng ta nghe câu này nè. Trong thực tại chẳng có gì được hình thành mà chỉ có cái chân không là pháp thân. Cái chân không này không phải để đồng tính với cái hư không, mà là cái chân không của thực tính. Nó sẽ làm cho con cảm động. Và trước nó thần trí con sáng chói rõ ràng và thông suốt hơn. Đây là thực trạng tinh thần của báu thân. Chúng ta sẽ cố hiểu điều đó. Trong tình trạng mà con đang hiện hữu, con kinh nghiệm với một cường độ không chịu nổi là chân không với cái trong sáng thì bất khả phân. Bởi vì cái chữ chân không đó, chúng ta hay bị một cái tính phân biệt tinh tế ở đó, giữa cái không và cái chân không. Chúng ta không biết cái nào là chân không mà cái nào là cái không. Cho nên mới nói là chân không với cái trong sáng thì bất khả phân. Bởi vì chính cái trong sáng này hiểu thấy cái trong sáng đó không có vật, không đụng bất cứ cái gì, thì nó là cái chân không. cái chân không trong sáng theo thể tánh và trong sáng theo theo thể tánh là chân không. Cái chân không, những câu này nó nói nó quá gọn nhưng mà nó rất sâu, không phải dễ hiểu. Cái chân không thì trong sáng ha, theo thể tánh, tức là cũng như mình nói cái tánh biết của mình, thật sự tánh biết nó đâu có chắc, đâu có hình, nó làm sao mà nó cái có được, nhưng mà nó cái biết đó nó thật sự nó chân không. Và cái trong sáng, trong sáng mà theo thể tánh, tức là nó có tự thể, có cái gì đó là chân không, tức là cái đó là chân không. Mà chân không thực sự nó trong sáng, chúng ta chỉ cảm, chỉ biết, chỉ chứng được trong đó thôi. Chứ thực sự là khi mà chúng ta phân tích, thì nếu mà chúng ta nghĩ ra một cái gì thì nó là tạo ra một hình tư tưởng vào cái sự vật, nghĩa là đối diện đó. Và cái trong sáng không thể tách rời khỏi cái chân không. Tức là cái không và cái sáng cũng như là một cái khoảng trời không vắng vẻ đó. Chúng ta khó tìm thấy được cái sáng và cái không. Bởi vì sáng và không đó, hai cái nó như nhau. Thật sự ở trong cái tâm của con người mình vậy, cái sáng nó cũng rất sáng mà nó không có gì. Tức là cái tâm thật, cái tâm vô vi, cái tâm... Còn cái không á, thì nó có cái mù mịt. Cái mình cảm thấy như không có gì nhưng mà nó là không sáng. Không và sáng hợp với nhau mà nó không quá nồng nàn, mà nó cũng không quá ủ dột, nghĩa là cái tính chất nó trung bình, bình lặng, thì đó là cái thể của tâm. Mà cái đó nó tự tự quyết, tự thấy, chứ nó không phải nó thấy ra bên ngoài. Bởi vì chính nó là cái đó. Nếu mình ở tràn ngập trong cái đó thì mình tự cảm biết đây là chân không, chứ không phải là mình thấy được. Một thực trạng nguyên sơ không biến đổi của tâm trí, đó là A Đề Thân, tức đồng nghĩa với Pháp Thân. Thật sự cái đó bây giờ nếu chúng ta ở trong cái tinh thần mà gọi là lắng nghe thiền cảm này kia, thì chúng ta cũng có thể biết được bằng cái tính chất. Chúng ta nghĩa là tĩnh lặng và sâu xa để nhận diện một cái gì thật sự là tinh tế, thật sự là nó mong manh. Nhưng mà còn cái gì mà nó thô bạo thì chúng ta dễ thấy dễ, nhưng mà cái đó nó không có lợi ích gì hết. Và lực của thân này sáng chói, không bị chướng ngại, sẽ tỏa rạng khắp nơi, đó là quá thân. Nghĩa là cái chân không đó nó sáng dịu hiểu biết và nó tỏa rạng mênh mông, ở đâu cũng có nó, đó là cái Pháp Thân. Định nghĩa cái chỗ này cho nên thật sự những cái câu nói này không phải là sách nào cũng có nói được, không phải ai cũng nói được. Ví dụ bây giờ cái chữ Pháp Thân mà dở 100 cuốn từ điển thì không thể, cũng không có ai nói như vậy cả. Bởi vì cái người nói này là cái người đã chứng Pháp Thân, đã ở trong Pháp Thân, đã có Pháp Thân, tức là một vị Bồ Tát hay vị Phật thì mới nói được. Mà khi nói được, chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ trở thành cái đó. Đó. Mặc dù chúng ta có cái hình, cái giống như thế này, thô sốc như thế này, nhưng mà chúng ta hiểu được, chúng ta biết. Chỉ biết cái đó rồi nó không có biết khác. Những cái khác nó biết là không phải. Cho nên và lực của thân này sáng chói, không bị chướng ngại, sẽ tỏa rạng khắp nơi, đó là quá thân. Ôi con yêu quý, hãy lắng nghe ta, chớ sao lãng, chỉ nhờ sự nhận biết bốn thân mà con chắc chắn đạt được sự giải thoát hoàn toàn trong một của bốn thân ấy. Nghĩa là hiểu biết, nhận diện thì giải thoát. Bởi vì mình nhận cái đó, tức là trong tâm mình không có cái khác, nó không bị cái hình ảnh mê muội hay này cái gì nữa, là mình giải thoát. Những cái này chúng ta có phải, nhiều khi chúng ta phải nghe trong cái sự lặp lại của cái nhóm từ này. Chứ không thôi thì chúng ta cũng dễ quên lắm, bởi vì nó không có chỗ nào bấm ấy. Hãy lắng nghe ta, chớ sâu lãng, chỉ nhờ sự nhận biết bốn thân mà con chắc chắn đạt được sự giải phóng hoàn toàn trong trong một của bốn thân ấy. Chớ nên sâu lãng, đường ranh giới giữa chư Phật và các chúng sanh đi ngang qua đây. À, đi ngang qua cái chỗ chúng ta nhận xét. Nếu chúng ta nhận xét chính xác đó thì chúng ta giải thoát. Đó là chúng ta lọt vào trong cái chỗ tâm Phật. Còn nếu chúng ta nhận xét đó là cái gì méo mó theo cái hình tư tưởng ở trong lòng hoặc là theo cái nghiệp chúng ta thì chúng ta là chúng sanh. Đó. Cho nên cái đường ranh giới này gần như nó cũng khó biết được. Cũng giống như là cái chúng ta lội trong nước, nước tới bụng hay là trên dưới bụng chút mà chúng ta lội, chúng ta ở dưới, ở trong nước đó, nó có cái bàn mà thỉnh thoảng nó có cái vực sâu xuống. À, mà chúng ta chỉ dò, không có mát, nhưng mà chúng ta chỉ lấy cản, chúng ta đi vừa dò. Chúng ta dò nửa bằng chân mà chúng ta thấy không có chỗ tựa, thì đó là cái vực. À, còn nếu chúng ta dò mà chúng ta, cái tâm chúng ta mờ mịt, chúng ta không thấy, chúng ta chậm mà không thấy, chúng ta bước tới trước thì chúng ta lọt xuống chỗ đó, chìm ở chỗ đó. À, cũng giống như người mù mà đi ở trong những cái đường khó khăn. Cái biết đó nó do cảm mà tự nhiên tâm biết được, cảm xúc tâm biết được, chứ nó không có thấy, không có thấy bằng mắt. Đường ranh giới giữa chư Phật và các chúng sanh đi ngang qua ở đây, lúc này rất là quan trọng. Thế mà chúng ta nhận đúng thì chúng ta giải thoát, còn chúng ta nhận sai thì chúng ta sẽ thấy một cái gì đó và chúng ta hoảng loạn và nó thành ra những cái hình ma quỷ hay là nó sẽ méo mó, nó bóp méo. Nếu bây giờ con sâu lãng thì con sẽ phải trải qua vô số kiếp thời gian để thoát ra khỏi cảnh ô trập của đau khổ. Nó chỉ nhận biết một xíu thôi. Cũng như ví dụ như bây giờ chúng ta nhận biết, ví dụ chúng ta gặp một người đó, nào đó, mà chúng ta nhận biết được người đó là người tốt, mà đúng với người đó thì chúng ta sẽ trở thành bạn người đó. Biết đâu cái người đó họ có thể rất lợi hại, giúp chúng ta rất nhiều. Nhưng mà chúng ta không nhận biết thì cái sự nối kết giữa chúng ta với người đó nó trở thành cái khoảng cách. Cái khoảng cách này là cái vô minh. À. Cho nên có những người họ gặp một người nào đó, họ nói tôi gặp ngài tôi biết và tôi kết thúc ở đây. Tôi kết thúc cái gì? Nó tôi kết thúc bằng cái tôi thấy, tôi biết là có một cái sự thật. Và từ lâu tôi không bao giờ tôi biết cái sự thật đó. Đó. Thì họ nói tôi biết sự thật. Và biết cái gì đó. Đó là do cái nhận biết, cũng như mình cầm một cái gì đó mình biết. Con người nó gọi là trực giác hay trực cảm. Nó còn mạnh hơn là cái biết của sự phân biệt. Biết sự phân biệt có biết khi nó biết đúng, khi nó biết sai. Nó thấy người này đúng, người kia sai, người này đẹp, người kia xấu, nó so sánh, nó biết. Nhưng mà có khi nó nhìn một cái nó cảm, hai cái nó cảm nhầm cái gì đó. Nó biết đây là người tốt, hoặc là đây là người không tốt. Mà cái này nó không giải thích được, nhưng mà nó lại thật. Đó là con đường của tệ giác. Còn con đường của tình cảm vậy, nó nhìn một người này, nó biết là người này rất tốt. Tình cảm thật, rất tốt. Và nó trở thành bạn bè, hoặc như ở ngoài đời nó trở thành người yêu thật. Đó là cái tình nó chắc chắn, cho nên dù có tới già tới chết nó vẫn không thay đổi, bởi vì nó biết cái thật. Còn khi mình nhận, mình không biết thì mình thấy cái tướng đó nó méo mó, nó đủ thứ chuyện hết cả. Và mình chấp trì nơi cái tướng đó, mình phân biệt nơi cái tướng đó, hành động đó, thì mình không phải là cái người bạn đó hay là cái người thù đó. Mà cái nhận diện này nó là tùy theo cái nghiệp mình đó. Có khi mọi chúng sanh bình thường, nhưng mà mình nhìn người đó thì mình ghét người đó, mình thấy người đấy đáng ghét. Còn có khi mình nhìn người đó thì mình thấy người đó đáng thương. Nó do cái đồng cảm của nghiệp mình nữa, chứ chưa chắc người đó đáng ghét hay là người đó đáng thương. Nhưng mà cũng có khi người đó đáng ghét thật, đáng thương thật. Cho nên ở đây mình nói về cái phần thoát khỏi cái tính chất kinh nghiệm thuộc về thời gian mà cái trực giác của mình nhìn mình biết. Cho nên nói là con sao lãng thì con phải trải qua vô số kiếp thời gian để thoát ra khỏi cảnh ô tạp của đau khổ. Tức là nếu mình nhận lầm một cái, việc là cái mùi vị hay là cái hình dáng hoặc là một cái màu sắc gì đó, thì là mình mê. Mê là mình lọt vào trong cái đó bằng nhiều cách, gọi là mình tái sinh. Ở đây sau này có lẽ là họ sẽ nói, có một lời nói mà sự thật có thể được ứng dụng ở đây, đó là sự phân biệt được tạo ra trong phút chốc. Sự phân biệt được tạo ra trong phút chốc, sự giác ngộ hoàn toàn chỉ đạt được trong nhất thời. Nghĩa là cái nói cái phút chốc là cái thời gian của tâm lý mình nhận ra trong cái khoảnh khắc đó. Và đây là cái thời điểm mình giải thoát hay là không giải thoát. Cái tâm của mình vậy đó. Khi mình thiền định, khi mình lắng nghe, khi mình chú tâm, mình thấy cái dòng nước tâm mình. Nó từ những cái thô tháo như là một cái sự ồn ào, mệt mỏi, nặng nề này kia, rồi lần lần nó lắm, mình nhận. Đấy một mức nào nó gần như mình không nhận ra, mà nó quá êm dịu, nó quá, thì nó là trở thành mình rồi. Thì mình gọi là ở đây, chính đây. Nhưng mà nếu qua cái đó mình ngờ ngậy, mình không hiểu, thì nó là rút đi, nó là vượt qua. Rồi mình, bởi vì cái mà cần tinh tế thì cái đó không thấy gì hết cả. Cho đến lúc vừa mới qua, toàn bộ tình trạng quá độ này đã sáng chói trên con. Mà con đã không nhận ra bởi vì con đã bị sao lãng. Vì đã sao lãng, con đã cảm thấy sợ hãi, khủng khiếp. Nếu bây giờ con lại sao lãng nữa thì các dây từ ái của các thánh thể có đôi mắt xấu thương sẽ dứt đoạn và con sẽ đọa vào nơi không có sự giải thoát tức khắc. Vậy con hãy khôn khéo, mặc dù con đã không thể nhận biết các sự kiện cho đến bây giờ, mặc dù đã có những cách đối chiếu rõ ràng, con có thể thực hiện sự nhận biết đó vào lúc này và đạt được giải thoát. Cái lúc này mà trong này nói, tức là cái lúc mình chết rồi đó, nhưng mà thật sự cái linh tính mình vẫn còn biết, còn sáng suốt ở trong đó, mình nó cũng giống như dâm giấc mơ. Nhưng mà nếu mình có nghe cái này rồi thì lúc đó mình có thể tỉnh táo hơn. Bởi vì khi cái nghe những cái ngôn ngữ, những cái tiếng lời, những cái hình ảnh ở trong sách này, nó đã có trong tâm mình. Trong lúc đó mình gặp cái đó, mình nhớ lại. Mình nhớ ở đâu đây? Mình dường như mình có biết cái này rồi. Mà mình không nhớ là ở đâu thì cái chỗ đó mình yên tâm, mình nói đúng rồi. Cái này là mình, cái này là ảo cảnh, là mình. Chính chỉ là mình, nó cứ nhanh chóng hiện ra, nhanh chóng biến đi và cái gì đó. Thì lúc mà mình cần định tâm ra thì tự nhiên hoặc là nó mất đi, hoặc là mình trở thành cái đó. Cũng như cái bức màn trắng mà khi mình mới chết mình nhận ra nó là cái tính chất thực thể của cái thức của mình, nó chưa dao động, nó chưa, cũng như trong cái khoảnh khắc nó yên lặng, nó chưa sanh, chưa diệt, chưa đi đầu thai. Nhưng mà mình tỉnh táo, mình cũng ở trong cái tính chất tĩnh lặng, sáng suốt và cũng như nó trắng bạch như vậy. Thì tự nhiên cái đó, mình không nghi ngờ, hai cái tự nhiên mình nhập lại. Cái biết mình đó, mình không có sợ hãi, không nghi ngờ thì nó nhập lại. Cũng như hai mẹ con lâu ngày không gặp, nhìn tự nhiên hiểu biết, tự nhiên ta ôm nhau. Hai anh em, hai người thương cái gì, người ta không có nghi ngờ. Thì cái đó hoàn toàn từ đó về sau họ là hợp nhất. Còn ngoài ra họ không hiểu biết thì họ nói là cái người này ở đâu và cái gì nó sanh ra nghi ngờ, nó tính toán. Thì cái đó nó trở thành một cái phân kỳ, nó nghĩa là mình chìm đắm vào ở trong cái tính chất mà mình nhận sai. Có khi cũng như giống như một người đó xấu, nhưng mà mình họp vô một cái gì đó thì mình lại cho người đó tốt và mình đã thân cận. Thì mình với người đó trở thành bạn, có thể nó có nhiều tổn thương về sau. Còn có người nào đó họ khù khờ hoặc họ sau đó nhưng mà họ rất tốt và họ có những cái tài ngầm, sau đó mình nhận diện được họ thì họ trở thành bạn mình. Và từ đó về sau mình có cái chỗ thân cận và cái chỗ lợi ích. Thì cũng chỉ cái nhận diện trong phút đầu thôi chứ không có gì. Cho nên con hãy khôn khéo. Mặc dù con đã không thể nhận biết các sự kiện cho đến bây giờ, mặc dù đã có những cách đối chiếu rõ ràng, con có thể thực hiện sự nhận biết đó vào lúc này và đã được giải thoát. Chỉ dẫn cho người hành lễ, nếu nhà ngươi tiếp dẫn một người dốt nát, nghèo hèn thì hãy nói như vậy. Đó. Có thể cái người đó là cái người cái là ít học hoặc là quá bình dân hoặc là hiền từ dốt nát thì mình phải nói như vậy. Ví dụ tùy theo cái người đó, bởi vì người đó sống sau thì chết cũng vậy. Mình ngồi bên người đó mình nói, mình không thể nói cái chuyện cao siêu được, mà mình phải nói chân thật. Cũng như là nếu mà mình gặp cái người mà họ nước ngoài, nếu mình biết thì mình sẽ nói tiếng Anh, hay là mình sẽ nói cái tiếng của người đó, người đó dễ nghe hơn. Còn mình nói tiếng Việt có khi người đó không biết, ví dụ vậy. Sống sao chứ vậy. Ôi con yêu quý, nếu con không biết cách suy tư thì hãy nhớ đến Phật Pháp Tăng. Đó. Nếu mà mình nói với cái người mà họ mình không thể lấy cái trí tuệ, hay là người đó có thể từ cái trí tuệ họ không nhận ra, nhưng mà họ nhận ra cái tình cảm trong tôn giáo, trong cái nghi lễ, trong cái chỗ mà họ thờ cúng quen rồi đó, thì mình nói họ là dễ hiểu. Cho nên mình nói với họ, nói họ như vậy nè: ôi con yêu quý, nếu con không biết cách suy tư thì hãy nhớ đến Phật Pháp Tăng. Bởi vì chữ Phật Pháp Tăng này mình có nghe rồi. Và cầu khẩn chư vị hãy nghĩ rằng mọi sợ hãi, mọi sự sợ sệt, mọi tướng không khủng khiếp hiện ra đều là thần hộ mệnh của con, hay là sự biểu hiện của đức từ bi. Hãy nhớ đến bí danh đã ban cho con vào lúc truyền pháp, tức là pháp danh đó. Hãy nhớ đến pháp danh. Cho nên người nào chết mà người ta nhớ đến cái lễ quy y thì người ta cũng giải thoát. Hoặc là ai nhắc cho họ cái pháp danh đó, hiện họ nhớ pháp danh đó thì họ nhớ đi quy y hoặc này kia, họ thì họ giải thoát. Bởi vì lúc đó mình không nhớ cái thực trạng. Hãy nhớ đến bí danh ban cho con vào lúc truyền pháp khi con là người thế gian. Hãy nhớ tên vị thầy của con và hãy đọc các tên đó, tên con và tên thầy con, tức là người ta nói này cũng vị chủ, vị giáo chủ. Con cho vua Diêm Vương biết. Lúc đó trước vua Diêm Vương nói tôi là ông đó, này kia đó. Như khi nào mà Phước Tiến chết thì nhớ tới thầy nghe. Gặp vua Diêm Vương nói, nhớ Phật thì tốt, còn không nhớ thì nói ông thầy đó, ông đơn giản ở trên đó. Bây giờ ông chết thì ông dòm nó, ông thấy tôi là đệ tử, bây giờ tôi lao táo, tôi lọt xuống đây, ông tha tôi đi chứ ông ấy, ông thầy tôi cũng còn dữ lắm. Nên cho vua Diêm Vương biết thì dù con có bị rơi xuống hố sâu, con cũng sẽ chẳng đau đớn gì, hãy tránh sự lo sợ và khủng khiếp. Cho nên cái ảnh hưởng nó quyết định ở tư tưởng. Hãy nói điều ấy vì nhớ, vì nhờ sự đối chiếu như thế, mặc dù sự giải thoát đã không đạt được trước đây, nhưng chắc chắn nó sẽ đạt được ở đây. Đó, cho nên nó có nhiều lần mình không giải thoát ở trong mình, vượt qua cái đó thì mình phải nhớ. Tuy thế, có thể gọi là sự giải thoát sẽ không đạt được ngay sau khi sự đối chiếu này, nhưng sự ứng dụng liên tục và chuyên chú là cần thiết, nên cũng phải gọi tên người và nói như vậy. Nghĩa là mình phải nói nhiều lần, có thể mình nói một lần họ không giải thoát thì mình nói nhiều lần. Đó. Tức là cái này nó cũng giống như hướng dẫn, nó giống như là nó giống như là cái cách mà người ta tu gì Bova đó, mình dẫn cái khí đi lên, thì bây giờ mình dẫn cái tâm để nó thấy cái đường thoát ra. Mà mình cũng phải quen với những cái cách nói đó. Rồi mình gặp cái người thân hay là người bạn hay là cha mẹ anh em gì đó, mà lúc chết mình nói như vậy. Mình nói như vậy có khi nó hiệu ứng, bởi vì nó chính xác. Còn có nhiều khi cái người họ làm biếng tụng kinh, họ làm biếng nghe kinh mình tụng họ còn mệt nữa. Nhưng mà mình nói cái người đó họ nằm họ nghe họ biết là mình nói với họ. Hả? Thì nhưng mà cái ở đây nó nằm trong trong ngày thứ 14, từ thứ bảy tới 14 trong cái vòng đó, cho nên cái xác thân đó không phải là nó ra khỏi, nhưng mà mình nói vào xác thân đó nó có ảnh hưởng, dù có người ở đâu đó thì họ cũng có cái nghiệp đang tồn tại ở đó, đó. Chứ cho nên khi người ta chôn cái mã mồ rồi mà ai động đến mã mồ thì người ta cũng báo thù, cũng sanh chuyện, hoặc là nó có ảnh hưởng chứ. Ôi con yêu quý, kinh nghiệm tức khắc của con sẽ là những niềm vui chốc lát, kéo theo những phiền muộn nhất thời, có cường độ mạnh hơn như sự căng thẳng và dùng lại của một cái dây cung. Con chớ nên luyến tiếc cái vui, cũng chớ nên chán nản vì cái buồn. Nếu con phải sinh ra trên một bình diện cao hơn, thì cảnh giới của bình diện cao đó sẽ bắt đầu xuất hiện. Cha mẹ con đang còn sống có thể vì muốn làm lợi lạc cho con mà hy sinh nhiều súc vật, tiến hành những cuộc tế lễ linh đình và bố thí của cải. Còn con vì chưa thấy lợi ích của các hành động. Nó gì mà dữ vậy? Cái gì đó? Alo. Alo. A Di Đà Phật. Con thưa sư phụ, con là Liên Phương ở bên Úc nè. Có nghe thầy đang giảng không? Dạ con đang nghe. Rồi hỏi đi. Dạ con có cái điều này con hơi thắc mắc và con cũng bị mâu thuẫn. Mấy bữa con nghe cái hôm kia con nghe sư phụ giảng là mình trong lúc mà mình tự định á đó, là con cũng trải qua, con không biết con tự định hay là con thiếu chánh định, chánh niệm tỉnh giác. Mà ví dụ như con chẳng hạn như con ngồi con đọc sách mà ai đi ngang qua mà con cũng không thấy, mà con cũng không nghe gì trơn á, mà con không biết là cái đó là con tự định hay là con bị chánh niệm tỉnh giác sư phụ. Nó là khi mà mình nói thế này nè, khi mình đọc sách, nếu mà ai đi ngang hay là trước mặt mình mà mình không thấy á, thì thực sự là lúc đó giờ nó, tức là tâm trí mình nó chú tâm vào cái sách vở, tức là mình chú tâm vào câu chuyện hoặc là cái nghĩa ở trong kinh sách, thì đó là đó là tốt, đó là định. Còn nếu mà một xíu gì mình cũng động chạm này kia thì cũng mình cũng vừa hiểu nhưng mà mình cũng vừa biết xung quanh, thì cái nó là cái tâm mình nó cũng sáng, nó tùy theo mỗi cái nắp tâm. Còn có người á, người ta chú tâm nhưng mà ta không nghe, có người họ chú tâm mà họ nghe, có người họ nghe mà có người họ nghe mà họ tâm vẫn định, có người họ nghe nhưng mà cái tâm họ bực phiền, họ loạn lên đó. Cho nên nó là tùy theo, nhưng mà có điều mình đọc, nhưng mà mình coi như là khi mình đọc cái chữ thì mình có cái hiểu hay không hiểu, mình phải nghe ở bên trong người mình mới biết mình hiểu hay không hiểu. Còn mình đọc nhưng mà mình không có cái ý thức vào bên trong, cũng như cái nghe mình nói, người nghe người ta nói chuyện mà mình không ở trong tự thân thì cái nghe đó nó bị vọng, tức là mình nghe có hồi mình không biết cái gì cả là mình mê. Còn cái nghe mà mình hiểu biết rõ ràng thì là mình tỉnh táo, nhưng mà cái sự tỉnh táo phần nhiều là nó ở trong cái thân tâm đều ở một chỗ nó định. Còn cái thân ở đây mà cái tâm chạy chỗ khác ấy, thì một là nó mê, hai là nó loạn. nó không tự biết được Dạ. đó, đó là ý vậy đó. Dạ. Con giống bây giờ con gọi con hỏi sư phụ á, con mà con không biết cho con cũng không thấy được cái bên trong của con như thế nào, là con nghĩ là chắc con bị thiếu chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà thực ra trong cái lúc đó thì con không nghe không thấy cái gì luôn á, con ngồi con cắm cuốn con đọc sách thôi thôi à, mà con không biết là con trong tâm của con có định hay không. Không, nếu Dạ như vì con như thắc mắc. vậy là Dạ trước hết là mình có thể tạm gọi là mình định. Nếu mình không không dạ định, nếu mình loạn thì tới lúc đó mình không biết gì hết, mình không hiểu gì hết. Còn cái bên ngoài á, dạ nếu bởi vì mình định á, cái định của mình là mình làm việc gì, cái tâm mình tập trung vào chỗ đó, nó không nghĩ khác, dạ thì gọi là mình dạ định. đúng dạ dạ đúng dạ Còn gì nữa không? dạ dạ không, con chỉ hỏi vậy thôi à, tại cũng có nhiều lần vậy, con làm cái gì á, xong rồi con cái ai đi ngang qua làm cái gì tiếng động, con nghe sư phụ giảng những cái tiếng động, những tiếng gió cái gì á, là con cũng không nghe không thấy gì trơn á, thì cho nên đó hả, con lúc nào cũng nghĩ cũng hoang mang là chắc mình bị thiếu chánh niệm tỉnh giác đó, mà con không biết là con phải định hay không thôi. Nhưng mà cái Dạ định thì con chỉ hỏi như cái đó. định nó cũng có nhiều cách, có khi mình định dạ mình biết, có mình định mình dạ không biết. Ví dụ hồi nhỏ chút dạ xíu thầy học, ông thầy ông giảng, ông nói ông mặc đến chi á, ngồi mà ông đang ông làm gì đó mà quân lính đi ngang ông hay người ta lấy cái đâm ông, mà ông cũng cũng không có ấy. Rồi sau đó mới biết ông này là cái người tài, mới thâu phục về ông trở thành tướng á. Hồi thầy học tiểu học nó ở đằng quê ông thầy ông giảng này kia, ông đó ông định, ông định ông ngồi ông đang ông làm gì đó mà quân lính đi ầm ầm không ngước không ngó vậy, ông đâu có hay đâu. Cho nên đó là định, nhưng mà cái định đó là định trong mê, còn còn có vẫn định, nhưng mà nếu ai ấy thì có khi mình cũng biết, mình biết nhưng mà mình không bị dao động à, vậy ha. Mình không có động tâm. Không có động tâm rồi. Con hiểu rồi. Rồi Dạ con cảm ơn sư phụ nhiều. Con bây giờ con đang ngồi lắng nghe sư phụ giảng. rồi nghe tiếp đi. Dạ. Kinh nghiệm tức khắc của con sẽ là những niềm vui chốc lát, kéo theo những phiền muộn nhất thời, có cường độ mạnh hơn như sự căng thẳng và đùn lại của một dây cung. Con không nhớ nên luyến tiếc cái vui. Con chớ nên, chứ không phải là không nhớ, con chớ nên luyến tiếc cái vui, cũng chớ nên chán nản vì cái buồn. Bởi vì người ta nói này là nói cái thân trung ấm lúc chết rồi, nhưng mà thật sự mình cũng có thể lấy cái này mà mình đối chiếu ngay bây giờ. Nghĩa là bây giờ và có cái gì đó thì mình hãy cố gắng, đừng có quá kêu bằng vui mà mình chạy theo. Mình đừng có quá buồn mà mình ủ dột, mình ở trong cái tinh thần phiền muộn tiêu cực của mình. Mà mình phải giữ cái bình thường thì tự nhiên mình vẫn sáng suốt. Bởi vì cái sáng suốt nó luôn luôn ở bình thường, chứ nó không bị nghiêng qua bên này hay bên kia. Nhưng mà mình phải tập trung, mình phải tự biết cái bình thường trong khi nó chưa có chuyện gì đó. Cũng như là mình biết cái chỗ nghe, cái chỗ của mình bây giờ nó không có gì, rồi khi người ta nói mình cũng ở trong chỗ đó mà mình biết. Còn nếu mình không biết nó trong bình thường ấy, thì khi người ta nói mình bị chạy theo, mình mất cái bình thường. Cái bình thường của mình ấy, tức là mình ý thức về bên trong, cũng giống như mình ý thức hơi thở. Nếu mình ý thức về hơi thở, ví dụ như trong khi mình làm việc hay gì đó, thì mình cũng có thể giữ được hơi thở đều. Hoặc là nếu mình bực mình hay có gì, nếu mình nhớ được hơi thở thì giữ được hơi thở, tức là mình giữ được, cũng có thể giữ được cái tâm tỉnh táo hơn. Còn nếu mình mất cái chỗ đó thì đó là nói mình lấy cái tướng mà động thô hơn. Còn nếu mình biết cái tâm mình cũng không phải cần phải hơi thở hay không hơi thở, nhưng mình biết mình không có động loạn, thì mình tức là mình đã kinh nghiệm cái chỗ không động. Thành cũng như bây giờ mình ý thức trước rồi, rõ ràng mình đang ngồi đây, mình không có chuyện gì mà mình ý thức cái bây giờ cái đây rồi, mình ý thức, mình cũng ý thức có thể nó có gì xảy ra. Nghĩa là mình nói vậy đó, thì bây giờ một cái gì đùng một cái thì mình cũng không có giật mình. Nhưng mà mình không ý thức chỗ đó thì một cái gì nó xảy ra tự nhiên mình giật mình. Mình giật mình là bởi vì mình cái tâm của mình nó đang đi đâu á, hoặc mình nói chuyện hai ba người đang nói chuyện ồn ào mà mình không, cái tâm của mình nó không ở trong thân, cho nên một cái tiếng động gì cái mình giật mình. Cho nên hồi xưa tôi nghĩ tại sao mình giật giật mình, rồi tôi kinh nghiệm theo dõi hoài thì tôi biết cái giật mình là vậy. Còn mà nếu mình không biết giật mình, không muốn giật mình thì mình phải ở trong chỗ đó. Cái sợ nó cũng vậy, nó cũng mình không ở trong. Còn cái gì mình ý thức rất rõ ràng thì mình không có sợ. Cũng như bây giờ mình ngồi đây, mình nói cái nhà này có thể có con rắn nè, không biết nó ở đâu. Rồi mình còn nói nửa thiệt nữa không, nó chạy ra bây giờ thì mình thấy rõ ràng trong ánh sáng này, ý thức. Bây giờ con rắn nó có chạy tới mình cũng không sợ. Nhưng mà mình không ý thức đó, tự nhiên mình thấy một cái mình dùng mình sợ. Cho nên vì thế cái sợ nó không có cái chuẩn bị và nó cũng không có cái biết bây giờ. Mà cái biết của mình đương ở trong chuyện viễn vong, chuyện gì đâu đâu. Mà mình thấy cái mình giật mình. Cũng như mình đi đường tự nhiên mình gặp một cái gốc cây cái gì đó, mình hoảng hồn, mình tưởng đâu ai ngồi. Là vì mình không định chứ. Còn mình từ mỗi bước thì mình mỗi ý thức, mỗi rõ ràng như thế thì mình có gặp nó cũng không sanh giật mình. Thành mình coi kỹ là cái giật mình, cái sợ nó từ đâu mà nó sinh ra. Mình dò hoài và mình biết. Cũng như tôi dò hoài tôi biết tại sao tôi cười hay là tại sao tôi khóc này kia đó. Chứ còn cái ngóp, cái nhảy mũi thì rất dễ. Mình ý thức chút xíu mình biết tại sao vậy. Cho nên cái cười nha, nhiều khi mình nói, mình vừa nói câu gì đó mình thấy câu đó nó cái thấy nó nhanh, nó vô lý được cái tự nhiên mình thấy chắc cười nó vậy đó. Mà thằng nhiều vậy đó, hoặc là có những cái nó buồn cười, tức là nó không có lý lẽ hoặc nó cái lạ lùng vậy đó, mình cười. Nhưng mà mình thấy là thấy cái ranh giới của nó đó, thì mới gọi là thấy. Chứ còn khi mà nó phát ra cái âm thanh ồn ào rồi thì mình thấy cái đó cũng không ích lợi gì. Cho nên mới nói con chớ nên luyến tiếc cái vui, cũng chớ nên chán nản vì cái buồn. Nếu con phải sinh ra trên một bình diện cao hơn thì cảnh giới của bình diện cao đó sẽ bắt đầu xuất hiện. Thì cũng như giống như mình thấy bông hoa, mình thấy những cái đồ vật tốt đẹp, hoặc là mình thấy nghe tiếng nhạc du dương hay là màu hồng, màu gì đó đẹp đẽ, thì tức là mình biết mình sắp sinh thiên. Và lúc đó mình cũng đang hướng về mình sinh thiên. Còn mình thấy một cái màn mà nó có vẻ mờ đục hay là cái xanh xám, nó có vẻ quyền hoặc gì đó, thì mình sắp mình đi vào ngạ quỷ hay là Atula gì đó. Trong này nó cũng có nói những ánh sáng, những màu sắc đó. Thành mình học cái này trước nó rất lợi. Bởi vì trong cái bộ nhớ mình lúc đó nó không quay, nó sẽ nhớ ra à mình có nghe, mình có biết cái đó. Thì lúc đó mình, mà lúc đó mình nghĩ mình thì mình quyết định nhanh lắm. Cha mẹ con đang còn sống có thể vì muốn làm lợi lạc cho con mà hy sinh những súc vật. Đó là để mình biết những cuộc tế lễ, bố thí. Còn con vì chưa thấy lợi ích của các hành động ấy nên con có thể nổi giận. Khi thấy có việc kia, có khi mình thấy cha mẹ mình lấy đồ của mình mà đem cho người khác, bố thí là cúng dường mấy ông thầy rồi này kia, mình tức là mình ganh. Mình ganh thật sự không của mình, không có khi không phải của mình mà mình thấy cha mẹ mình phí của vậy đó thì mình cũng bực mình. Chứ mình không biết cái đó là vì cho mình mà nó có một cái tác dụng rất là sâu sắc. Cho nên cũng giống như mình thấy người nào đó mà họ cho người khác, có khi họ cho người khác mà nếu họ cho mình thì mình còn yên ổn, và họ cho mình nhiều hơn thì mình không tức. Mà họ cho người khác thì tự nhiên mình bực, mình ganh tị. Rồi mình nói về phung phí, mình nói đủ thứ, thật sự là mình không có, mình bực mình. Có nhiều cái tâm lý mình nó xảy ra mà mình không kiềm chế được, mình không biết trước được. Thấy có việc kia và điều ấy vào lúc này sẽ đưa con tái sanh vào địa ngục. Nếu mình thấy cái cảnh đó mà mình sanh chuyện, mình sanh cứ nghĩ một niệm sân hận này kia, tức là thực sự mình đọa. Bởi vì nó chỉ một niệm thôi, mình đọa thôi. Bởi vì một niệm ở trong cái thân nó bây giờ mình nghĩ, nhưng mà cái thân của mình nó nặng nề, nó cả mấy chục ký như thế này, thì thực sự mình không biết đọa đi đâu. Nhưng mà cái lúc đó mà cái thân của mình nó như cái bóng, nó không có trọng lượng gì cả. Thì mình nghĩ sau thì cái thân của mình nó sẽ cùng với cái ý nghĩ đó. Cũng giống như mình nghĩ cái gì thì cái đó nó hiện ra. Cho dù những người đang còn sống làm gì chăng nữa, con cũng nên giữ làm cho sao không có một tư tưởng nóng giận vào lúc khởi lên. À, cho nên mình thấy không, người ta dặn cái này bây giờ tốt hơn là mình nên tập làm sao bây giờ mình đừng nóng giận là tốt nhất. Thì nếu mình không nóng giận thì lúc đó mình cũng sẽ không nóng giận. Bây giờ nếu không tham thì mình chết mình cũng không tham. Thì tại sao mình cũng không chịu tập bây giờ? Mình tập bây giờ là tốt nhất. Chứ còn đâu để lúc đó có khi mình nhớ, có khi mình quên. Mình học rồi cái này là một cái hộ thân cuối cùng thôi. Để lúc đó cho mình nhớ. Nhưng mà lúc đó mình nhớ không bằng lúc này mình đã thực hành được rồi. Đó. Ví dụ lúc này mà mình coi nhẹ của cải tài vật thì lúc đó mình không có lòng tham. Cho nên không có một tư tưởng nóng giận nào khởi lên và hãy nghĩ về những người còn sống với lòng thương cảm. Thương cảm chứ không phải là luyến tiếc, luyến lưu. Thương cảm chúng sanh. Hơn nữa nếu con tự cảm thấy luyến tiếc của cải để lại trên đời và nếu thấy có của cải đó vào tai người khác, con bỗng nổi giận vì tiếc nuối, thì cái giận đó sẽ làm quen ố tâm trí con. Đó. Cho nên cái nguy hiểm là cái tâm sinh. Cho nên tâm sinh thì pháp sinh. Cho nên mình có tịnh độ là do cái tịnh tâm mình đi trước. Dục đắc tịnh độ, chuyên tịnh kỳ tâm. Tùy kỳ tâm tịnh thì đắc Phật độ tịnh. Thành cái đó nói như vậy nhưng mà không phải là mình nghe để mình chuẩn bị. Nhưng mà mình nghe để mình có thể tập luyện chút chút ở bây giờ. Mình muốn tập luyện bây giờ thì mình hãy nhớ cái câu nói như thế và mình tập suy nghĩ nếu mà mình mất mát hay có cái gì đó thì mình hãy trước hết mình hãy kiên nhẫn, mình phát tác, sau đó mình hãy nghĩ vậy đó, nghĩ vậy thì lúc đó nó dễ nhớ, rồi mình hãy tập những cái gì nghịch ý trái lòng chút xíu thì đó là một cái mình luyện tập cho tâm trí mình nó trở thành như là cứng cỏi trong sáng hơn. Thay vì được sinh ra trong một bình diện cao đẳng sung sướng hơn, con bị bắt buộc phải sinh vào địa ngục hay vào thế giới ngạ quỷ, những linh hồn đói rét khốn khổ đó. Hơn nữa nếu con luyến tiếc của đời để lại sau con có thể chiếm hữu nó nhưng nó chẳng có ích lợi gì cho con nữa. Vậy con hãy bỏ hết các sự yếu đuối, bỏ cả mọi dính mắc đối với của cải ở đời, vứt xa nó trọn vẹn và tận tình. Ai muốn chiếm hữu tài sản của con cũng chẳng quan trọng gì, chớ có tiếc lẫn và hãy sẵn sàng, nghĩa là khước từ tất cả mọi cách dụng ý. Đó. Hãy nghĩ rằng con có đang có tài sản đó cho Tam Bảo, con dâng tài sản đó cho Tam Bảo và cho giáo chủ con, và hãy ở yên trong tâm trạng không dính mắc, không yếu đuối. Hồi ông thầy tôi cũng chết, tôi lai hoài tôi cũng không thấy cái gì, tôi thấy ông đó có đôi dép rơm, tôi lượm cái đôi dép rơm đó. Sau này tôi mới gặp một cái vị hòa thượng đó, ông khổ hạnh mà ông là một câu tăng. Cái tôi nói con cúng dường cái đôi dép của này của thầy con. Ông mừng lắm, nói đôi dép này của cụ á, của hòa thượng. Tôi cảm ơn quý lắm. Ông lấy đôi dép đó mà ông cũng để dành, bởi vì thầy mình là vị pháp chủ và là một vị đức độ, nó thuộc về thầy tổ. Lúc đó hòa thượng đó ông cũng làm vị cao tăng chứ không. Nhưng mà ông cũng khiêm nhường. Mà thật sự cái đôi dép rơm nó không có gì đẹp hết cả. Mà hồi xưa hồi đó nó cũng làm bình thường đó. Nhưng mà người ta cũng quý. Nha. Cho nên hồi xưa đó, tôi gặp cái gì tôi cũng thích cho đi. Tự nhiên trong lòng mình cái giữ lại và cái cho. Mình sao mình thấy cho nó sung sướng cái gì đó. Cho nên hai bố thí. Rồi sau này mình học nhiều thì mình mới biết đó là bố thí. Đó là phước báo hay gì đó. Cho nên mình thành tôi nghĩ là những cái gì mà mình cho đó sau này tự nhiên nó có lại một cách dễ dàng lại luôn. Cho nên nó mới nói là đọc lại đoạn này, nếu con phải sinh vào một tình trạng khốn cùng và ánh sáng của tình trạng đó đã bắt đầu xuất hiện, mà cha mẹ thân thuộc những người thừa kế con tiến hành những nghi lễ trong trắng, không xen lẫn những hành động ác, và nếu các tu sĩ, tăng viện trưởng thông thái tiến hành những nghi thức đứng đắn nghiêm chỉnh mà con thấy được với một niềm vui thỏa thích, thì tâm trạng này vào lúc đó có một tác dụng tâm lý rất tốt, đến độ thay vì phải sinh vào một thế giới khốn cùng, con sẽ sinh vào trong bình diện cao hơn. Đó. Bởi vì cái tâm trạng mình khi phát sinh ra, cái tâm trạng đó là cái hình hài đó. Bởi vì cái thân ở trong trung ấm là một cái thân ảo, là một cái thân ảo tưởng, là một cái thân nó giống như cái bóng không, nó kèm cả cái biết cái ý trong đó. Vì thế cho nên nó rất lợi thế, lúc đấy mình nghĩ sao thì nó trở thành vậy. Cũng như trong diêm bao mình nghĩ sao thì mình là vậy. Lúc đó mà nếu mình nghĩ mình muốn đi đến thế giới nào là nó đi đến thế giới đó. Mình nghĩ muốn đi đến chư thiên thì có thể tự nó đi chư thiên. Mà mình nghĩ lúc bây giờ mình cần giảng sanh, cần A Di Đà Phật thì mình tự nhiên đi A Di Đà Phật. Bởi vì bây giờ mình không đi được là bởi vì cái thân mình nó nặng quá. Hai ba người xô đẩy khiêng mà nó đi không nổi. Còn huống chi lúc đó là nó không có gì cả, nó là hư không mà. Cho nên ý nghĩ là thân đó là ý nghĩ. Cho nên vừa nghĩ là vừa đi. Cho nên gọi là ý thành tâm. Thân của sự sống đã qua sẽ dần dần bị xóa và thân của sự sống sắp đến sẽ dần dần hiện rõ. Những câu này là nó rất thật. Thân đã qua thì nó dần dần bị xóa, tức nó chết rồi, nó tan rã, nó mất rồi. Bây giờ mình dù trong vô hình mình thấy đó cũng không được gì. Còn cái thân sẽ đến thì nó dần dần nó sẽ hiện ra. Buồn phiền vì việc ấy, con sẽ nghĩ ôi tôi sẽ phải chịu đựng nỗi khốn khổ nào đây. Bây giờ mặc dù là tôi phải có thân nào, tôi cũng sẽ phải đi tìm nó. Trong lúc suy nghĩ như thế, con đi đi lại lại không ngớt và con thường lơ đễnh. Lúc đó sẽ chói sáng trên con các luồng hào quang của sáu cõi luân hồi. Hào quang của cõi mà con sẽ sinh về thì sẽ sáng chói một cách đáng chú ý. Ôi con yêu quý, hãy lắng nghe đây. Nếu con muốn biết sáu loại hào quang ấy thì hãy chú ý. Hào quang màu trắng mờ là của thế giới chư thiên. Trắng mà nó cũng không phải là trắng trắng bạch, trắng mà mờ, ví dụ vậy là chư thiên. Hào quang màu lục mờ là của thế giới Atula. Atula. Hào quang màu vàng mờ là của thế giới loài người. Hào quang tức là ánh sáng. Hào quang màu xanh mờ là của thế giới súc sanh. Cái kia là lục mờ là thế tu la, mà xanh xanh mà mờ tức là màu lục với màu xanh là thế giới súc sanh. Hào quang màu đỏ là của thế giới ngạ quỷ. Hào quang màu xám khói là của thế giới địa ngục. Cho nên thấy không? Cái màu đỏ là bởi vì nó là vào lửa mà nó là ganh tị thù hèm, là trong mình nó là lửa không, bây giờ nó đang là lửa, cho nên khi lúc đó nó là phát sinh lên cái màu sắc cái hào quang đó là nó sẽ đi vào loài ngạ quỷ. Hào quang màu xám là của thế giới địa ngục. Vào lúc đó theo nghiệp lực thân con sẽ lấy màu của thế giới mà con sẽ sanh về, vì nghiệp lực tức là tự mình, nghiệp lực mình là thích cái đó, có khi cái màu sáng chói mà không thích, mình là thích màu âm u này kia đó. Ôi con yêu quý, nghệ thuật rất đặc biệt của lời giáo huấn đây, tức là những cái lời mà vị thầy nói ở đây đó, nó rất quan trọng vào lúc này. Cho dù màu hào quang sáng chói trên con bây giờ là màu gì chăng nữa, con hãy suy tư về nó như suy tư về đấng đại từ bi. Cho dù hào quang đó phát xuất từ chỗ nào, con hãy xem đó như là đang hiện hữu trong đấng đại từ bi, tức là mình sanh ra cái lòng từ, mình sanh ra cái tình thương vô hạn ở trong cái màu sắc đó và cái gì đó, cái tình thương mình nó sẽ đưa đi đến một cái rất là quý báu. Đây là một nghệ thuật sâu kín và tinh tế, con có thể ngăn cản sự tái sanh. Cho dù là vị thiên thể hộ mệnh của con là vị nào chăng nữa, con hãy suy tư về hình tướng của Ngài trong một thời gian lâu, như một hình tướng, một hình bóng giả dối, không hiện hữu thật sự, giống như hình tướng do một nhà ảo thuật tạo ra, gọi là hình bóng tùy thuần túy thuộc về ảo tưởng. Lúc ấy con hãy để cho hình bóng của thiên thể hộ mệnh tự tiêu tan và biến mất, bắt đầu từ những đường viền ngoài hướng về trung tâm, bên ngoài hướng vọng, cho đến khi không còn gì để trông thấy nữa. Lúc đó con hãy tự đặt con vào thực trạng của ánh sáng và của chân không, mà con không thể quan niệm dưới bất cứ hình tướng nào, và con ở yên như thế trong một ít thời gian, rồi con suy tư trở lại về thiên thể hộ mệnh, suy tư trở lại về ánh sáng trong suốt luân phiên làm việc ấy. Kế đó con hãy để cho tâm trí con tự tan biến dần dần, bắt đầu từ các đầu. Trong mọi chỗ, nơi nào Ethe, tức là chữ Phạn là Akasa, tức là nói cái danh từ khoa học nói Ethe là cái tính chất nó mới tạo hình, nó rất là mong manh. Ngự trị thì nơi đó thức tâm ngự trị, trong mọi chỗ, nơi nào thức tâm ngự trị thì nơi đó pháp thân ngự trị. Hãy ở yên trong thực trạng vô sinh của pháp thân. Trong thực trạng đó, sự sinh không thể xảy ra và sự giác ngộ hoàn toàn đã đạt vậy. Thầy nói y như là bây giờ, thật sự là cái trạng thái đó, chúng ta có thể dùng cái trạng thái đó là bây giờ, ở trong cái câu này. Hãy ở yên trong thực trạng vô sinh của pháp thân. Ha. Trong thực trạng đó, sự sinh không thể xảy ra và sự giác ngộ hoàn toàn. Tức là mình bây giờ giá tí mình yên lặng, mình mở mắt hay nhắm mắt mà mình sai vào bên trong, mình thấy gì đó. Chúng ta có thể là chúng ta không thấy gì, hoặc là chúng ta sẽ sanh vào chúng ta thấy dường như mình có nhớ lại một chuyện gì đó, mình có một cái suy nghĩ gì đó, nó mới thoáng qua sau đó, nhưng mà rồi mình cũng không đặt vào đó một cái chuyện gì mà quan trọng, thì nó sẽ qua dần dần đi. Và cuối cùng mình không thấy gì nữa hết cả. Khi mình không thấy gì hết cả, nhưng mà trong đó mình sáng sủa, chứ mình không có mê muội, mình yên lặng, lặng tỉnh táo, mà mình quan chiêm ngưỡng cái đó, thì trong lúc chết nó cũng vậy. Nếu bây giờ mình làm được, thì trong lúc chết đó chắc chắn là mình làm được. Mà nếu mình làm được mà một cách mãnh liệt, đầy đủ, trong cái nghiệp hết tình không, thì ngay bây giờ mình đã giải thoát. Thì mình vừa chết là mình đã giải thoát. Còn có khi nếu mà mình giác ngộ một cách vững vàng đặc biệt thì có khi chưa chết, thì tất cả cái đó nó đã có, nó đã hiện ra. Cho nên đọc trong sách ông Rishonti, ông có lúc ông nói tôi đang thấy một cái cũng như cái thế giới này tự nhiên nó biến mất và nó toàn là một màu trắng trong suốt, nhẹ nhàng. Nó giống như khói, như nhẹ nhàng mà nó rất thanh thản. Đó là tự nhiên, có khi ông không thấy gì nữa, thấy. Nhưng mà đó là bậc đại giác ngộ. Rồi đến khi cái bữa ông đi, ông cũng nói với bà bạn ông, bà Bú Bôn, bà nói, đêm nay tôi sẽ đi vào trong một cái vùng sương mù sâu. Và tối đó ông đi, ông chết. Cho nên người ta biết rất rõ ràng. Và có thể ông tự ý ra đi. Cho nên mình thấy nó rất là vui, rất là thoải mái. Cho nên ở trong cái sự tu tập đó, cái gì mà nói trong pháp thân đó thì thực sự mình cũng có thể thực hiện ngay từ bây giờ. Chứ không phải là... Cho nên... Cho nên cái câu chốt này, trong mọi chỗ... Nơi nào thức tâm ngự trị thì nơi đó pháp thân ngự trị. cái thức tâm là cái biết của mình đó, mình biết của mình thấy ở đó thì cũng là cái pháp thân của mình. Hãy ở yên trong thực trạng vô sinh. Vô sinh tức là chưa có niệm gì, chưa có khởi gì, chưa có ý gì, chưa có tình gì hết. Trong tất cả cái không là gì cả mà yên lặng, tĩnh lặng. Và cái đó càng lúc nó càng sâu, nó càng đậm và nó càng tinh khiết. Đó, tức là cái pháp thân của mình. Tức là thân của cái pháp. Trong thực trạng đó, sự sinh không thể xảy ra. Tức là trong mình, nếu mình nghiêng, mình ngưng tịch ở trong đó thì đâu có nghĩ gì đâu, nó có gì sinh đâu. Sự sinh không thể xảy ra và sự giác ngộ hoàn toàn đã đạt được. Đó. Cho nên mình hãy kinh nghiệm từ bây giờ. Đó. Cho nên phần sau thì nó tới cái chương mà phương thức của sự tái sinh đóng cửa tử cung. Đó. Tất cả nó sẽ chấm dứt ở trong cái vấn đề. Đó. Thành cái này nó rất quan trọng, nó là cái phần hai của cái giác ngộ là một nửa, mà cái một nửa khi bây giờ khi mình còn cái thân hoàn chỉnh và cái trí sáng suốt ở bây giờ hiện nay đây, và cái sự giác ngộ một nửa khác nó ở trong khi mà sau khi xác thân đã bỏ đi, đã chết rồi và chưa có một cái thân khác, thì hai cái khoảng thời gian đó thực sự nó đồng nhau. Nhưng bây giờ mình có thể kiểm chứng dễ dàng hơn, nhưng mà đồng thời mình cũng dễ loạn hơn. Bởi vì mình kiểm chứng, mình có thể nghiệm thu được nó, nhưng mà đồng thời nó cũng dễ dễ mất, bởi vì cảnh hiện tại này nó đậm đà quá và cái nghiệp mình nó còn sâu thẳm ở trong cái bây giờ đây. À, thì nó xảy ra. Còn lúc đó nếu mình nghĩ tới cái chỗ đó thì tự nhiên nó bùng lên, nó giải thoát. Bởi vì chuyện xung quanh nó không có gì nữa. À, mà nó cũng nếu nếu nó có thì nó chỉ có trong ý nghĩ, trong cái niệm thôi, mà cái niệm bây giờ nó đã thấy được cái điều đó. Nó đã nghĩ ra cái điều đó thì nó giải thoát. Cho nên ý nghĩ đó nó mang cả một cái thân trung ấm đó nó đi. Đây. Đây là nói cái trường hợp mà ở trong cái trung ấm. Còn cái trường hợp mà người ta chết rồi không phải nhất thiết người ta phải như vậy. Có khi trong chốc lát người ta đi liền. Nếu một người mà họ có một cái phước lớn, họ sinh thiên ấy, thì họ vừa chết thì tự nhiên cái mình thấy họ vui tươi vẻ mặt, hay là cái thân tướng họ, và trong chốc lát sau khi họ tắt họ đi sinh thiên liền, họ sinh lên chư thiên, vãng sanh cũng vậy. Ừ. Còn xuống địa ngục cũng vậy, khi chết họ cũng đi liền, nghĩa là cái đó là quả dị thục. Ừ. Thì thường thường nó nhanh lắm, mà nhưng mà sanh thiên hay là vãng sanh thì nó còn nhanh hơn nữa, bởi vì nghiệp nó hết rồi, trong đó cái nghiệp hết tình không sinh tử đoạn là giây phút đó. Ừ. Thì mình theo cái nguyện lực của mình vãng sanh. Cho nên tất cả chúng ta bây giờ chúng ta đang ngồi ở trên một cái bến tàu, bên một cái hải cảng, và chúng ta biết rằng chỉ chờ tàu thôi, lát nữa nó sẽ ra, nó sẽ tàu nó đến đó thì chúng ta sẽ bước lên tàu và đi. Ừ, đó. Cho nên hãy người tu hay là người mà hiểu biết cái trung ấm này, hãy nghĩ như vậy, hãy chuẩn bị như vậy. Ừ. Còn bởi vì chúng ta là một cái người mà chúng ta du lịch qua không biết bao nhiêu cái xứ sở, qua bao nhiêu đất nước ở trên cái vũ trụ này. Chúng ta đi từ chỗ này tới chỗ kia. Nếu mà trước kia chúng ta luôn luôn chúng ta không chết, chúng ta ở đây thì chúng ta đâu có đầu thai. Mà nếu là chúng ta bị ở chỗ khác thì bây giờ cũng không có đây. Cho nên do như vậy chúng ta biết rằng mình đã đi lang thang qua bao miền nước lạ. Và bây giờ mình đang làm một cái lữ khách ở tại đây. Trong chốc nữa, trong chốc lát thì mình sẽ lên đường. Và cái thời gian đó nó do cái nghiệp của mình, hay mình nặng nghiệp thì mình thấy nó lâu lắc, nó đủ thứ chuyện cả, bởi vì mình đang hưởng thụ, mình đang có cái cũng như là cái thời gian là do mình nhớ lại, do cái đời sống mình thấy cần thiết đủ thứ chuyện hết cả. Còn khi mà tất cả mọi việc mình đã dàn xếp nó xong rồi lúc nào mình cũng có thể lên đường được, thì lúc đó cái nghiệp nó hết rồi, và khi nó đến là mình đi. Bởi vì trước sau gì mình cũng đi thôi. Cái thế giới này nó bây giờ dù mình có sống 100 tuổi hay 1.000 tuổi cũng đi thôi, nó không phải là cái chỗ của mình ở. Cho nên mình đừng có cái bám víu, đừng có ý cho là thật. Nhưng mà khi mình sống thì mình sống tích cực, vui vẻ, nghĩa là quý chuộng tất cả mọi người, hay là mình thực hành pháp, hoặc mình làm những việc tốt này kia. Chứ không phải mình nói tôi đi rồi, nghĩa là tôi không cần cái gì hết cả. Tất cả những cái bổn phận gì mình nên làm cho nó xong, mình không còn dính mắc nữa. Mình trả hết rồi, mình đi, đại khai. Cho nên cái chương trình của mình nói đây á, là hai phần. Một phần là xiển dương, cái gọi là con đường kiến tính, tức là đến với cái sự giác ngộ tỉnh thức ở cái bản thể. Và cái đó nếu bây giờ nó chậm rãi thì hãy coi chừng chờ cái chết nó đến, thì mình cũng đã biết trước, như là cái thân trung ấm này rồi. Tức là hai cái con đường kêu bằng để mà được giác ngộ kiến tính với con đường để thoát ly cái trung ấm này, nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà một bên thì nói vào ánh sáng, bên thì nói trong bóng tối, tức là khi sống và khi chết nó cũng là một rồi. Dạ, không có một Phật tử còn ừ. Này tên là Nhân, xin sư ông chỉ cho con phương pháp sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng tội lỗi. À, bây giờ nghe đây, giờ ngồi yên lặng á, mình coi thứ thật sự mình đừng, cũng đừng có hỏi mình là ai hay cái gì. Yên lặng coi thứ cái gì nó có ở trong này, cái gì. Nếu mà mình có một ý nghĩ gì á, thì cái ý nghĩ đó có thể nó tượng trưng cho cái là phước hay là tội. Ví dụ mình nghĩ trong lòng, mình vừa nghĩ mình tức giận một ai đó, mình bực mình một chuyện gì đó, mình phải cần giải quyết, hoặc là mình cần một cái sự ham thích gì đó, hoặc là mình cần làm cái gì gì đó, nghĩa là mình cần có cái làm, mình cần thời gian, thì đó là cái nghiệp của mình rất nặng. Còn hai á, là mình ngồi mình nghĩ mà mình thấy chả thấy có cái gì nữa cả, yên lặng, dường như nó không có cái gì nặng nề, không có cái gì, xong mình yên lặng, mình phải thấy điều đó, đó, thì là mình đã sám hối. Nghĩa là sám là sám kỳ tiền kiên, hối là hối kỳ hậu quá, tức là sám là cái trước nó đã qua rồi, hối là cái sau nó không còn nữa, đó. Nó đại khái là nó ở trong cái chỗ đó. Trời, nữa. Alo. A Di Đà Phật, thưa sư phụ. À. Con Phương Liên đây, nãy con mới gọi lại sư phụ. Con muốn chia sẻ với mọi người á, là hả, trong thời gian gần đây á, con dò ra được cái cơ thể của con á, nhất là cái nhịp đập của trái tim á, của con tim á. Con thấy ra được là cái lúc mà con giận á, cái tim con đã đập khác, cái lúc mà con sợ hãi tim con nó đập khác, rồi cái lúc con tủi hờn hay là uất ức cái tim con nó cũng đập khác. Dạ, mà con mà mỗi cái cảm thọ đó là thì á, con thấy cái nhịp tim nó đập khác nhau á, thưa sư phụ. Ừ. Dạ. Rồi cô kết thúc là gì không? Dạ. Yeah. Nghe là cô có biết nó là cái gì không, và có yên tâm trong chỗ đó không, hay là nghi ngờ cái gì? Không, con biết nó rồi, con không sợ nữa. Nhưng mà con thấy ra được là con thấy ra được là gọi là cái cảm xúc mà lúc mà con sợ, con lo hay con hồi hộp á, thì cái tim của con nó đập khác nhau. Con biết như vậy đó, con không có con không có bị bối rồi, không có bị hoang mang nữa. Rồi bây con giờ thấy ra được nó là như vậy. Yeah. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho ha. Dạ. Yeah. Nghĩa là có ba cách để cô thấy. Trước hết là Dạ. khi mà cô thấy nó đập mà nó mạnh hay là nó dồn dập đó, thì cô biết Dạ. trong cái tâm cô bây giờ cô đang lo lắng, hoặc là cô Dạ đang đúng đúng có đúng. một một cái tính chất gì nó hối hả. Nghĩa là mình nhìn Dạ tâm mà đúng đúng. mình thấy quả tim đập Dạ. đó, đó là cái điều thứ nhất. Dạ. Hai là khi mà cô thấy nó lặng lẽ, cái quả tim cô nó đập từ tốn nhẹ nhàng này kia, thì cô cũng trực nhận rằng cái tâm bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng, mình không có nghĩ gì hết cả và mình yên lặng. Mà Dạ mình dạ còn yên dạ mình lặng thì bình quả an tim dạ. à đó. Rồi cái thứ ba nữa thì cô thấy rằng hễ tâm động thì tim động, mà tâm tịnh thì cái tim nhẹ không động. Nếu Dạ. Dạ cái dạ. tâm mình mà thật sự mình lắng vào trong sự bất động cho đến đến mức mà tuyệt đối, thì cái tim mình nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Nó gọi Dạ là khi dạ. mà cái niệm nó trú á, cái niệm mà không loạn nữa, không vọng nữa, yên lặng đó. Một lúc Dạ chỉ dạ. chừng sau sau 5 phút thôi thì cái tim cô nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Gọi là niệm trú đó. Dạ Lúc dạ. đó cô hãy tin Dạ. là cô ở trong lúc đó, mà nếu mà mình bỏ sót thì mình sanh lên cõi trời sơ thiền đó. Đó chứ không có gì Dạ. cả, gọi là sơ thiền Dạ. niệm trú. Dạ. Tức là cái niệm mình nó ngưng rồi trong khoảnh khắc, nó tạm thôi chứ không phải là nó vô niệm. Nó ngưng, nó không có Dạ nghĩ dạ. gì thì cái tim nó không có lấy cái trớn đâu mà nó đập. Đó. Cho nên Dạ nó dạ phải dạ. nhẹ nhàng theo cái đàn hồi của đó đó. Cho nên mình cái kinh nghiệm Dạ. đó cũng là cái tốt đó, thì mình hãy yên lặng, mình tập lắng nghe. Lắng nghe và mình cần Dạ. lúc hơi thở mình cũng điều khiển hơi thở mình cho nó thật nhỏ, thật nhẹ, thì có khi mình nhập định luôn cũng có nữa. Rồi. Dạ. Dạ, cho nên con dò ra đó, cho nên con muốn nói con có giống như là con muốn có cho sư phụ, con muốn nói cho sư phụ biết là giống như là mới nãy sư phụ nói với con á, là con thấy được là cái hàm mỗi cái cảm xúc của mình tim đập như thế nào con biết đó rồi á, xong rồi con không có nghĩ cái gì nữa đó, thì thợ tên nó cái tim con nó im lại, nó bình thường lại thì nó không đập. Nhưng mà mỗi lần như vậy là con biết đó, cho nên con không có bị sợ hoang mang gì nữa. Thì mình yên Dạ. lặng, mình yên lặng, mình cũng Dạ. như mình nằm duỗi dài hay là mình ngồi yên lặng, thì cái đó là thiền đó, cái đó mình đang lắng nghe đó, Dạ. đang lắng nghe. Dạ, Mà đúng rồi. rồi rồi khi Dạ. mà nó đập Đó. nhẹ hung á, nó đập mà rất là im Dạ. lặng, thì cô cũng bỏ cái lắng luôn, cô tức là cô nhập vào cái sự yên lặng đó, tức là mình gọi là nhập Dạ. định đó. Thì cái điều đó Dạ. nó không khó gì hết cả. Nhưng mà Dạ. lúc đó cô từ cái chỗ mà không có gì đó thì cô khởi lên, Dạ. cô một là cô niệm danh hiệu của Phật hay Bồ Tát để có sự hộ Dạ. hộ trợ. Mình niệm Nam Mô Từ Dạ. Phụ A Di Đà Phật Thế Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Đại Bi Dạ. Quan Thế Bồ Tát, thì cái chỗ đó nó cần gắn kết với cái lực của từ bi trí tuệ của cô. Còn Dạ. nếu nếu không thì cô từ cái chỗ mà không gì đó, cô sẽ thấy là từ đây mình mới khởi ra tất cả cái biết trong trong thời gian và không gian trong thế giới. Thì mình nói ghê Dạ. là đó là theo cô biết cái nguyên thủy, tức là vô vi thiên địa chi thủy, là cái chỗ chưa sanh đó. Dạ. Còn còn cái hữu vi, tức là Dạ. khi nó đã sanh, hữu vi vạn vật chi mẫu, thì cô biết tự tự mình hình thành ra thế giới bằng cái nhớ lại, bằng không gian và thời gian. Cho nên trong người mình nó có Dạ. thế giới thì ở ngoài cái thế giới nó mới hiện ra. Nói như vậy thì tức Dạ đúng là rồi. Dạ. thì lúc đó cô sanh ra nhiều loại trí tuệ. À, còn Dạ. còn nếu mà ở trong đó cô thấy cái niệm nó vô vi thì là mình biết mình Dạ. ở trong cái tĩnh lặng đó, thì mình biết rằng từ đây mà mình khởi thiện khởi ác, từ đây mà mình khởi ra niệm Phật. Và nếu từ đó mà cô khởi ra niệm Phật thì niệm nào nó cũng là nhất tâm. Bởi vì thấy nhất tâm thì niệm Hay. nào cũng nhất tâm. Còn nếu không thấy nhất tâm thì bây giờ cô niệm hoài cô không biết nhất tâm chỗ nào. Đó, đó là cái đó rất là lợi Dạ. rồi. Dạ. Ừ. Dạ con hiểu rồi. Ừ. A Di Đà Phật. Dạ. Ừ. Rồi ha. Con cảm ơn sư phụ nhiều, Ừ. chúc sư phụ ngủ ngon ạ. À, là cô làm Dạ. sao Dạ con xin phép sư phụ. cô cảm ơn bằng cách cô tu cho nó phải khá hơn chút nữa. Rồi. Rồi. Hết 5 phút rồi.